Người tiên tiến, lãnh diện võ giả đột nhiên rút kiếm ra, chống đỡ Lăng Tiêu hậu tâm, lạnh lùng nói. Tiên tử, cái này cùng đã nói xong không giống nhau a, không phải nói ta phá giải trận pháp này là được rồi sao? Lăng Tiêu giả trang ra một bộ ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ nói. Ngươi đừng sợ, làm như vậy, cũng là vì chúng ta đều có thể đạt được bảo tàng, vạn nhất bên trong còn có trận pháp vẫn phải làm phiền Lăng công tử a. Linh Lung tiên tử nhìn thấy Lăng Tiêu cái kia sợ hãi dáng vẻ, trong lòng 10 phần đắc ý. Tiểu tử này bác mặt mũi của mình, liền nên dạng này đối phó. Nhưng là các ngươi nếu là không thủ hứa hẹn giết ta làm sao bây giờ? Lăng Tiêu cố ý để thân thể của mình thể co rúm lại, lộ ra rất sợ hãi. Không muốn chết liền tranh thủ thời gian nhanh lên dựa theo ta nói làm, nếu không hiện tại liền giết ngươi. Lãnh diện võ giả nghiêm nghị quát nói, tranh thủ thời gian đi vào. Tiên tử, ta cái gì cũng không cần, đợi khi tìm được bảo tàng về sau, chỉ hy vọng ngài có thể tha ta một mạng. Lăng Tiêu vội vàng nói, ha ha, ta làm sao lại giết ngươi đâu, không nên lo lắng, chỉ là lãnh diện tính khí có chút táo bạo, ngươi vẫn là nghe hắn tốt. Linh Lung tiên tử lộ ra khinh miệt nụ cười nói. Lăng Tiêu ở trong lòng đã cho mấy người này phán quyết tử hình. Muốn chết, chủng loại bản công tử tu vi tinh tiến về sau, một cái nữa cái thu thập các ngươi. Lăng Tiêu thực lực bây giờ hoàn vô pháp làm đến giết chết bốn người này, tuy nhiên chạy trốn hẳn là rất dễ dàng. Dù sao nhiều nhất tuy nhiên một cái, hắn liền sẽ đến xa ra bảo tìm những người này tính sổ. Một tháng thời gian, đầy đủ hắn từ siêu phàm cảnh tam trọng trung kỳ tấn thăng đến siêu phàm cảnh tứ trọng. Đến lúc kia, hắn dù cho không tiến vào người long hình thái, chỉ cần lấy bên dưới luyện trận thạch, giết chết mấy người này, hoàn toàn không thành vấn đề. Mắt bên dưới nha, đương nhiên vẫn là trước đem trong động phủ đồ vật đoạt lại nói, để cho các ngươi mưu kế tính toán tường tận kết quả là lại là công dã tràng. Nghĩ tới đây, hắn liền nhấc chân đi vào, cái kia một cái chớp mắt, hắn đột nhiên chú ý tới một điểm ánh sáng từ động bên trong bay ra. Cũng chỉ có bị Sơn Hà Vũ Hồn từng cường hóa hắn, mới có tốt như vậy thị lực, không phải vậy trong đêm tối giống như ban ngày, mà lại nhỏ xíu tàn ảnh, đều có thể hoàn toàn bắt. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu đầu hơi nghiêng nghiêng, tùy tiện liền tránh thoát cái kia ánh sáng. Ánh sáng bay qua hắn gương mặt bên cạnh thời điểm, hắn mới chú ý tới, cái kia lại là một cái quỷ hỏa trùng. Quỷ hỏa trùng trưởng bề ngoài cực giống đom đóm, nhưng là 10 phần hung tàn hung thú, cấp bậc của bọn nó bình thường đều là tam cấp hung thú. Trong đêm tối lại phát ra tia sáng kỳ dị, nhưng là loại này quang mang tuyệt đối không có thể chăm chú nhìn. Bởi vì quang mang này sẽ phóng xuất ra một loại đặc thù linh hồn lực, khiến người lâm vào trong ảo giác. Lăng Tiêu sở dĩ sẽ không sợ sợ, chủ nếu là bởi vì của hắn linh hồn lực đủ cường đại, hoàn toàn có thể chống cự loại ảo giác này. Chương 434, chiếm chút lợi lộc, càng đáng sợ chính là, cái này quỷ hỏa trùng tốc độ còn thật nhanh. Thân thể của nó thể hoàn toàn do đặc thù quỷ hỏa tạo thành, đao kiếm vô pháp chém chết, thủy cũng vô pháp dội tắt, chỉ có đặc thù thủy thuộc tính chân nguyên hoặc là băng thuộc tính võ kỹ mới có thể đem nó giết chết. Lăng Tiêu có thể làm được, bất quá hắn căn bản không có ý định làm. Giống như cái này quỷ hỏa trùng có thể giúp hắn giết chết sau lưng lãnh diện võ giả, vậy hắn tự nhiên vô cùng cao hứng muốn cho cái này quỷ hỏa trùng nhường đường. A, sau lưng, một tiếng hét thảm vang lên, Lăng Tiêu âm thầm cười trộm, trở lại đầu nhìn thoáng qua, lãnh diện một con mắt đã bị quỷ hỏa trùng cho thiêu nát. Tuy nhiên gia hỏa này đến cùng là siêu phàm cảnh ngũ trọng võ giả, thời khắc mấu chốt, một kiếm đâm trúng quỷ hỏa trùng, dùng chính là âm hàn băng hệ chân nguyên. Quỷ hỏa trùng đóng băng thành băng, trong nháy mắt rơi xuống đất rơi vỡ nát. Tuy nhiên lãnh diện võ giả cũng là tổn thất một con mắt. Linh Lung tiên tử cố nhiên có thể giúp lãnh diện võ giả cầm máu, nhưng lại không cách nào làm cho cái kia mất đi con mắt một lần nữa mọc trở lại. Ngươi tên khốn này, ta muốn giết ngươi. Lãnh diện võ giả mất đi một con mắt, tức giận không thôi, rút kiếm liền muốn công kích Lăng Tiêu, tuy nhiên lại bị Linh Lung tiên tử cản lại. Hiện tại chúng ta là quan hệ hợp tác, giết hắn, người con mắt này liền bạch mất không? Đương nhiên, đây là lời xã giao, trên thực tế nàng còn truyền âm cho lãnh diện võ giả. Chờ một lúc tiểu tử kia sẽ giao cho ngươi xử lý, giết thế nào đều từ ngươi, hiện tại trước nhịn một chút. Lãnh diện võ giả nghe nói như thế, trong lòng mới xem như thoáng đè xuống lửa. Sau đó đám người tiếp tục đi vào bên trong, tuy nhiên lúc này lãnh diện võ giả đã không dám dùng kiếm chỉ lấy Lăng Tiêu phía sau lưng. Vạn nhất lại nhảy ra cái thứ gì, cái này ý đồ số tiểu tử cũng sẽ không nhắc nhở hắn. Động phủ cửa vào coi như rất rộng, coi như ba người song song đi vào bên trong, cũng không có bất cứ vấn đề gì, trong động đen kịt một màu, tuy nhiên lại ẩn ẩn có kỳ dị quang hoa như ẩn như hiện. Thường thường tầm bảo trong lòng người đầu đều minh bạch, nhìn thấy dạng này quang hoa, hơn phân nửa là có bảo bối muốn xuất phát hiện ra. Mấy nhân tâm lý đầu đều có chút kích động, bất quá vẫn là cố nén lòng hiếu kỳ không dám xông về phía trước. vẫn là để Lăng Tiêu đi ở trước nhất. Đi qua cửa động thời điểm, Lăng Tiêu chú ý tới trên vách động có thật nhiều đao kiếm vết cắt, giống như không nhìn lầm, đây cũng là sau khi chiến đấu dấu vết lưu lại. Chắc hẳn năm đó vị này cổ võ giả cũng là từng cùng người ở đây kích chiến, cuối cùng thành công giữ vững động phủ của mình, nhưng mà lại bởi vì trọng thương mà tỏa hóa. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của hắn, đến tột cùng có chính xác không, vẫn phải sau khi đi vào tìm tòi hư thực mới có thể biết được. Lăng Tiêu vô cùng cẩn thận, hắn đi ở trước nhất, vạn nhất có nguy hiểm gì, cái kia đầu tiên châm đúng khẳng định đúng vậy hắn, một chút xíu qua loa chủ quan, liền có thể sẽ đem mạng nhỏ vứt bỏ. Yên tĩnh tĩnh mịch trong sơn động, chỉ có thể nghe được 5 người tiếng bước chân rất nhỏ, cùng tựa hồ có khê thủy nhỏ xuống âm thanh, trong không khí tràn ngập thổ mùi tanh, thậm chí còn có một số mùi túi giữa nát. 5 người đều không nói chuyện, hẳn là đều có chút khẩn trương, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, chuyện gì phát sinh khả năng đều có. Đột nhiên, Lăng Tiêu dừng lại bước chân, theo sát tại phía sau hắn Linh Lung tiên tử bởi vì đi được quá nhanh, vậy mà trong lúc nhất thời không thể ngừng bước chân bên trên, trực tiếp nhào vào Lăng Tiêu trên lưng. Sao dán chặt lấy Lăng Tiêu ra thịt. Vậy mà lúc này Lăng Tiêu lại không có chút nào tâm viên ý mã. Bởi vì hắn biết rõ, cái này dung mạo như thiên tiên, lại mặt ngoài khéo hiểu lòng người nữ nhân, kỳ thực lại là một cái tự phụ tự đại, mà lại lòng dạ rắn giết nữ nhân. 3. Linh Lung tiên tử phất tay liền hướng phía Lăng Tiêu trên mặt đánh qua. Tuy nhiên Lăng Tiêu đã sớm tránh né, nàng một tát này trực tiếp đánh vào trên vách động, cái kia vách động thế nhưng là nham thạch, vậy mà trực tiếp bị vỗ ra một cái tam thốn sâu thủ trưởng ấn. Có thể thấy được cái này Linh Lung tiên tử là có bao nhiêu hung ác, cái này nếu là xếp tại trên mặt người, còn không đem đầu trực tiếp đánh nát a. Tiểu sắc quỷ, ngươi đột nhiên dừng lại làm gì? Linh Lung tiên tử quát to hỏi. Tiên tử, nơi này có đoạn long thạch chặn đường đi. Các đoạn long thạch bên trên hiện đầy minh văn, rõ ràng thông qua pháp trận tiến hành cường hóa, không phải động thiên cảnh cường giả không thể oanh mở. Lăng Tiêu giải thích nói, đám người tập trung nhìn vào, quả nhiên thấy phía trước có nguyên một khối cự đại thạch đầu nằm ở nơi nào, bên trên khắc lục lấy rất nhiều minh văn, trong bóng tối lại còn lóe ra kim quang nhàn nhạt. Mặt sau này nhất định chính là cổ võ giả tỏa hóa chi địa, chắc hẳn hắn thiết bên dưới cái này đoạn long thạch, đúng vậy không muốn có người thừa dịp hắn chữa thương thời điểm đánh lén hắn. Nhưng không ngờ lại còn là trọng thương chết rồi. Lãnh diện võ giả phân tích nói. Không sai, họ Lăng tiểu tử, nhanh lên đem đoạn long thạch mở ra. Có lẽ là lập tức liền có thể lấy nhìn thấy mình tìm thời gian rất lâu bảo tàng, Linh Lung tiên tử đã không có kiên nhẫn đi cùng Lăng Tiêu chơi cái gì ngụy trang, thái độ cũng biến thành mạnh cứng rắn. Mở ra có thể, tuy nhiên trước hết để cho hắn quỳ xuống tới nói xin lỗi ta. Lăng Tiêu nhìn lấy Linh Lung tiên tử nhàn nhạt nói, ngón tay hắn người, chính là lãnh diện võ giả. Tiểu tử ngươi cái này là muốn chết, lãnh diện võ giả quát lạnh nói. Đúng vậy a, dù sao ta mở ra cái này đoạn long thạch cũng giống vậy phải chết, chẳng chết có tôn nghiêm một số, ngươi quỳ xuống tới xin lỗi, còn có ngươi, Linh Lung tiên tử, cũng quỳ xuống tới, cho ta đập đầu nhận lầm, gọi ba tiếng Lăng ra ra, ta liền giúp các ngươi mở ra đoạn long thạch. Lăng Tiêu cười nói, lãnh diện, quỳ bên dưới, Linh Lung tiên tử cái này nữ nhân, tuy nhiên tức giận đến thân thể run không ngừng, thế nhưng là vậy mà thực sự quỳ trên mặt đất. Còn đối một bên lãnh diện võ giả ra lệnh. Nữ nhân này không được a, có thể chịu thừa người chi không thể nhịn, cái này nếu là giữ lại, tuyệt đối sẽ cho Lăng Tiêu tạo thành uy hiếp rất lớn. Nhìn chuyện này qua đi, nhất định phải trước diệt trừ nàng. Lăng gia gia, là chúng ta không đúng, chúng ta không nên uy hiếp ngươi. Bao quát cái kia hai cái siêu phàm cảnh tứ trọng đỉnh phong võ giả, bốn người cùng một chỗ quỳ kêu Lăng Tiêu ba tiếng gia gia, sau đó nói xin lỗi. Lăng Tiêu lúc này mới tại đoạn long thạch bên trên mân mê. Đoạn long thạch lợi dụng cơ quan cùng pháp trận phối hợp, thiết kế phi thường tinh diệu, cái này muốn mở ra liền có chút khó khăn. Tuy nhiên đây là đối người bình thường mà nói, đối Lăng Tiêu, độ khó cũng không tính lớn. Sơn Hà Vũ Hồn vận chuyển lại, cặp mắt của hắn bên trong vậy mà không ngừng lóe lên các loại minh văn. Ước chừng 20 hơi thở về sau, đột nhiên nghe được ken két tiếng vang lên, đoạn long thạch bắt đầu từ từ đi lên. Nhìn lấy cái kia chậm chạp tăng lên bên trong đoạn long thạch, Linh Lung tiên tử cùng lãnh diện võ giả liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương tức giận cùng sát ý. Cái họ này Lăng, bọn hắn tất phải giết, bất quá bây giờ vẫn phải nhịn, các ngươi hai cái liền thủ tại chỗ này. Linh Lung tiên tử đối cái kia hai cái siêu phàm cảnh tứ trọng đỉnh phong võ giả nói ra, phòng ngừa bên ngoài có hung thú chạy vào. Nói là phòng hung thú, kỳ thực ngu ngốc đều biết, đây là muốn chắn Băng Tiêu chạy trốn đây. Vừa mới bọn hắn thụ lớn như vậy ủy khuất, không bả Lăng Tiêu chém thành muôn mảnh, thiên đao vạn quả, bọn hắn khẳng định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Đoạn long thạch đằng sau, vậy mà tản ra nhu hòa ánh sáng, nơi này cũng nắm giữ một cái cùng loại trước đó Lăng Tiêu hủy đi dược phô bên trong bố trí hấp quang trận. Chỗ trong vòng là rất sáng sủa. Chương 435, chân quý dược tài. Đi vào, Lãnh Diện võ giả ý đồ nhất cước đem Lăng Tiêu đạp tiến cái kia trong thạch thất, lại không chắn Băng Tiêu tùy tiện liền tránh khỏi hắn một cước này, ngược lại là hắn bởi vì quá dụng lực mãnh, trực tiếp một cái lảo đảo tiến vào trong thạch thất. Còn tốt, trong thạch thất cũng không có cơ quan ám khí, Lãnh Diện võ giả không có xảy ra bất trắc. Lăng Tiêu cười cười nói, đa tạ các hạ giúp ta dò đường. Hắn nhấc chân cũng đi vào, thật là một cái tên giảo hoạt, khó đối phó. Nhìn lấy Lăng Tiêu bóng lưng, Linh Lung tiên tử khẽ cắn môi son, nàng thề, tuyệt đối không thể để cho Lăng Tiêu từ nơi này đi ra, bằng không, lại muốn giết chết Lăng Tiêu coi như khó khăn. Tiểu tử này quá giảo hoạt, đơn giản giống như cá trạch trơn trượt. Trong thạch thất, 10 phần rộng rãi, cho dù là dung nạp hơn 10 người cũng một điểm không cảm thấy chen chúc. Nhưng mà ở trong đó bày biện lại vô cùng đơn giản, chỉ có một chương ngàn năm hàn băng chế tạo xe trượt tuyết, đến nay y nguyên lộ ra băng lãnh khí tức, tại đúng vậy một chương bàn đá, mấy cái ghế đá, còn có tại trên vách động móc sạch lưu hạ lỗ khảm, bên trên để đó một số sách, tuy nhiên có rất nhiều đều đã hư thối biến chất. Băng trên giường một ông già ngồi ngay ngắn, người này thi thể đến nay vẫn không có hư thối, đoán chừng đúng vậy cái kia giường bệnh công lao, thậm chí nhìn nó sắc mặt, còn có một chút hồng nhuận phơn phớt. Vừa rồi ba người nhìn thấy thi thể này thời điểm, còn tưởng rằng đối phương còn sống, quả thực giật nảy mình. Phải biết, cái này cổ võ giả động phủ thiết kế lợi hại như thế, như vậy cái này thi thể chủ nhân thực lực chỉ sợ đã đạt đến tiên nhân cảnh, nếu quả thật đến hoặc là, như vậy hôm nay bọn hắn đều phải chết. Tại khoảng cách xe trượt tuyết chỗ rất xa, vậy mà mở ra một mảnh dược viên, khê thủy thuận mang đá chảy xuống, nhỏ xuống tại cái kia một mảnh dược viên phía trên. Mà ở trong đó bố trí hấp quang trận thả ra ánh nắng, cũng đầy đủ những dược thảo này còn sống. Lăng Tiêu ánh mắt hoàn toàn bị mảnh này dược viên hấp dẫn, mà Linh Lung tiên tử cùng Lãnh Diện võ giả ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào băng bên cạnh giường mấy cái dương. Cái dương tuy nhiên đã khóa lại, tuy nhiên bởi vì thời gian xa xưa quan hệ, khóa đầu đã hỏng, mở ra không có bất cứ vấn đề gì. Lăng Tiêu đối mấy cái kia cái dương không có bất kỳ cái gì hứng thú, bởi vì hắn đã xuyên thấu qua cái dương nhìn đến đồ vật bên trong. Đơn giản là một số vàng bạc mà thôi, vật như vậy hắn hiện tại đã không phải là rất coi trọng. Ngược lại dược viên bên trong dược thảo, khiến cho hắn 10 phần kinh hỉ. Người xâm quả, thiên diệp thảo, long vĩ sơn tham, tu di quả. Mỗi một loại đều là giá trị liên thành chân quý dược tài, hơn nữa nhìn cái này sinh trưởng năm, có chút đã có mấy vạn năm dược linh, thậm chí đã có linh tính. Đương nhiên, cũng có mấy trăm năm, hơn ngàn năm, đó là về sau phát ra mầm non mọc ra. Nguyên khí quả, Lăng Tiêu bỗng nhiên phát hiện, tại dược viên này bên trong, lại có hắn tìm kiếm luyện chế cửu long thối nguyên đan mặt khác một mực chủ yếu tài liệu nguyên khí quả. Mà lại cái này nguyên khí quả còn không chỉ một cái. Cây kia cũng không cao lớn cây nhỏ bên trên, kết 13 viên nguyên khí quả, trong đó đã mấy trăm năm, cũng có mấy ngàn năm, còn có mấy vạn năm. Nhìn chúng nó cũng không phải là cùng một cái thời gian mọc ra, tuy nhiên khẳng định là nguyên khí quả điểm này không hề nghi ngờ. Nguyên khí quả quả thụ nhìn cũng không hiếm lạ, thế nhưng là cái kia trái cây lại lộ ra mãnh liệt nguyên khí. Xem xét liền biết rõ tràn đầy vô cùng hùng hậu năng lượng. Mỗi một quả trái cây bên trên đều bao phủ thần bí bạch quang, xem xét cũng không phải là phổ thông đồ vật. Mặc kệ là cửu long thảo vẫn là nguyên khí quả, cái kia đều không phải là tùy tiện có thể lấy được. Lăng Tiêu tại tông môn thời điểm thế nhưng là tìm Dương lão hỗ trợ nghe ngóng rất nhiều lần, đều không có cái này hai vị dược tài. Không nghĩ tới lần này đi ra, vậy mà có thể thu hoạch ngoài ý muốn cửu long thảo cùng nguyên khí quả hai loại dược tài, nhìn ra đến rèn luyện cách làm thực sự quá đúng. Cũng quá kịp thời, giống như một mực đợi tại trong tông môn, đó là tuyệt đối không có cơ hội. Thu hoạch ngoài ý muốn, tổng có thể làm người đạt được càng lớn vui sướng. Lãnh Diện, giết hắn. Đột nhiên, một thanh âm cắt ngang Lăng Tiêu vui sướng. Sau đó, sau lưng của hắn, liền có dùng cả mình đánh tới. Lăng Tiêu dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, cũng mặc kệ cái kia dược viên bên trong đến tột cùng có dược thảo gì, dù sao toàn bộ cấy ghép đến Sơn Hà thế giới bên trong. Cùng hắn Sơn Hà thế giới bên trong đầu vốn là tồn tại hoàng kim tuyết liên trồng cho tại một khối. Chủng loại một bên dưới, gặp Lăng Tiêu đem dược viên thu đi, Linh Lung tiên tử lập tức lại nóng nảy. Nàng tuy nhiên không phải luyện dược sư, nhưng là bởi vì Sa Gia Bảo bên trong kinh doanh dược tài, bởi vậy đối cái kia dược viên dược tài cũng nhận biết một số. Nàng vô cùng rõ ràng, những dược liệu này nhưng so cái gì hoàng kim bạch ngân giá trị tiền nhiều hơn. Lãnh Diện võ giả vội vàng thu hồi công kích. Nghi ngờ nhìn về phía Linh Lung tiên tử. Họ Lăng, giao ra cái kia phiến dược viên, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Linh Lung tiên tử không có giải thích cái gì, tuy nhiên nàng hỏi thăm Lăng Tiêu lời nói này, kỳ thực đã coi như là giải thích. Lãnh Diện võ giả lúc này ở đột nhiên minh bạch, trách không được họ Lăng tiểu tử kia vừa tiến đến liền thẳng đến dược viên mà đi, nguyên lai đúng là phát hiện bảo bối a. Ha ha, ta nếu là không nói gì. Lăng Tiêu cười cười nói, thật sự là xin lỗi Linh Lung tiên tử, ta muốn luyện chế một mực đan dược, cần những dược liệu này, bên kia hoàng kim bạch ngân ta cũng không muốn rồi, các ngươi tùy tiện thu đi. Ngươi cần phải biết, giống như không giao ra dược viên, ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ từ nơi này rời đi. Linh Lung tiên tử nghe vậy, chau mày, tuy nhiên nàng hoàn toàn chắc chắn đem Lăng Tiêu giết chết, thế nhưng là không biết rằng vì cái gì, luôn cảm giác chỗ nào không đúng, tiểu tử này vì sao lại như thế gan lớn cùng nhẹ nhõm. Vậy mà giống như tuyệt không sợ nàng sát người diệt khẩu giống như. Ha ha, ta muốn từ nơi này rời đi, các ngươi ai cũng ngăn không được. Lăng Tiêu cười nói, không tin, chúng ta có thể thử một chút. Xem ra tiểu tử ngươi thực sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a, tiên tử, không cần cùng hắn nhiều lời, bắt sống ra hỏa này, dùng chúng ta thủ đoạn, nhất định có thể cho hắn ngoan ngoãn nghe lời. Lãnh Diện võ giả nhưng không có Linh Lung tiên tử tốt như vậy tính nhẫn nại, hắn sớm liền muốn giết Lăng Tiêu. Từ Linh Lung tiên tử đối Lăng Tiêu biểu hiện ra tán thưởng ý tứ một khắc này, hắn liền có ý nghĩ như vậy. Mà trước đó trong sơn động hắn bị quỷ hỏa trùng đốt mắt mù một khắc này, hắn sát tâm càng tăng lên. Há, các ngươi xác định không nhìn tới nhìn vị kia tiền bối trên tay trong nhẫn chứa đồ thả thứ gì? Lăng Tiêu đột nhiên cười nói, bình thường giá trị tương đối cao bảo bối, nên đều sẽ cất giữ trong nhẫn chứa đồ đầu, giống như các ngươi không cần, vậy không bằng tặng cho ta như thế nào? Trải qua hắn một nhắc nhở như vậy, Linh Lung tiên tử cùng Lãnh Diện võ giả mới bỗng nhiên ý thức được kém chút bỏ qua nhất thứ then chốt. Làm cho người cấp tốc quay đầu hướng phía cái kia cổ võ giả thi thể nhìn lại, quả nhiên, cái này tay của lão giả bên trên, mang theo một cái phi thường tinh xảo chữ vật giới chỉ. Bọn hắn cũng không sợ Lăng Tiêu chạy trốn, bởi vì ngoài cửa còn có hai cái siêu phàm cảnh tứ trọng đỉnh phong võ giả ngăn đón đây. Người qua đây, Linh Lung tiên tử hô nói, thế nào, các ngươi không dám đụng vào vị kia tiền bối thi thể, muốn ta dây vào a? Lăng Tiêu khinh thường nói, cái kia dược viên ta có thể không cần, chỉ cần ngươi đem cái này chữ vật giới chỉ cầm bên dưới đến cho chúng ta liền có thể thả ngươi một con đường sống. Linh Lung tiên tử cắn răng nói, chương 436, bí pháp long dực, ha ha, ngươi liền không sợ ta lấy đồ vật quay người chạy đi. Lăng Tiêu sớm liền nghĩ tới tên này sẽ làm như vậy. Linh Lung tiên tử cùng Lãnh Diện võ giả đều là cẩn thận người, mặc dù nói duỗi tay ra liền có thể lấy đi đồ vật. Hai người bọn họ cũng không dám chút nào chủ quan. Dù sao cái kia cổ võ giả tiền bối thi thể quá hoàn chỉnh, luôn cảm giác lại đột nhiên công kích giống như. Bởi vậy, hắn mới có thể nhắc nhở hai người này chữ vật giới chỉ còn không có kiểm tra. Bởi vì hắn biết rõ, hai người này kết quả là vẫn là đến làm cho hắn tới lấy chữ vật giới chỉ. Hắn vừa rồi đã tử tế quan sát qua tình huống chung quanh, lấy bên dưới chữ vật giới chỉ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Vị này lão tiền bối là tại liệu thương quá trình bên trong đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, căn bản cũng không có thời gian đi bố trí những vật khác, chỉ có phía ngoài trận pháp cùng đoạn long thạch là hắn sớm liền bố trí tốt. Hai cái đồ hèn nhát a, Lăng Tiêu cười lạnh nói, tuy nhiên đối nhân phẩm của các ngươi biểu thị nghiêm trọng hoài nghi, tuy nhiên đã trốn không thoát, trước khi chết có thể nhìn xem vị này lão tiền bối vật lưu lại, ta cũng thấy đủ, tuy nhiên các ngươi hai cái đứng xa một chút, khoảng cách ta ít nhất 7 bước trở lên. Linh Lung tiên tử cùng Lãnh Diện võ giả liếc nhau một cái, hai người đều hướng phía cửa vào địa phương đi đến, giữ vững nơi đó, coi như Lăng Tiêu cầm đồ vật dự định chạy trốn, bọn hắn cũng có thể tùy tiện đem Lăng Tiêu ngăn cản. Lăng Tiêu khinh thường nhìn hai người này một chút, sau đó đi tới băng bên cạnh giường. Ngay tại hắn chuẩn bị lấy bên dưới chữ vật giới chỉ thời điểm, đột nhiên phát hiện xe trượt tuyết bên trong vậy mà tựa như ẩn ẩn có chữ viết biểu hiện. Đó là người lấy tay khắc ra, căn cứ Lăng Tiêu phỏng đoán. Chỉ sợ là vị này lão tiền bối thời khắc sắp chết, vì đem công pháp của mình lưu truyền xuống, mới làm ra hành động bất đắc dĩ đi, bởi vì coi như chết bất đắc kỳ tử, cũng không trở thành không có truyền người. Những chữ khác Lăng Tiêu không thấy rõ ràng, tuy nhiên câu nói sau cùng ngược lại là thấy nhất thanh nhị sở, bởi vì mấy cái kia chữ khác cực kỳ rõ ràng, mà lại so những chữ khác đều lớn. Nhìn hữu duyên giả giữ lại thi thể, chớ có tiêu hủy. Tuy nhiên không biết rằng người này lưu cùng với chính mình thi thể muốn làm gì. Tuy nhiên đã đối phương có yêu cầu này, tạm thời bảo lưu lấy cũng không có gì chỗ xấu. Dù sao thi thể chỉ cần không có linh hồn, không coi là vật sống, hoàn toàn là có thể phóng tới Sơn Hà thế giới bên trong bảo tồn, nơi đó có đại lượng băng xuyên, tùy tiện tìm một chỗ đều có thể cam đoan thi thể sẽ không mục nát. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát đem xe trượt tuyết cùng thi thể tất cả đều thu vào. Sau đó cầm lấy cái kia chữ vật giới chỉ quan sát. Cái này chữ vật giới chỉ cũng bị thiết trí pháp trận, đoán chừng mở ra đến phí chút thời gian. Các ngươi nhưng nhìn tốt thời gian, đừng đến lúc đó chúng ta đều bị vây ở chỗ này. Lăng Tiêu dự định lặng lẽ đem trong nhẫn chứa đồ vật chuyển rời đến Sơn Hà thế giới bên trong, sau đó lại lấy chữ vật giới chỉ hấp dẫn Linh Lung tiên tử cùng Lãnh Diện võ giả chú ý, thừa cơ chạy trốn. Cho nên cái này chữ vật giới chỉ khẳng định là muốn nhìn. Ngươi tốt nhất đừng dở trò gian, bằng không mà nói, chúng ta tất nhiên muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, để ngươi từng tận các loại khó khăn. Lãnh Diện võ giả cảnh cáo nói. Lăng Tiêu âm thầm cười cười, cũng không để ý tới hắn, mà là bắt đầu suy nghĩ tới cái kia chữ vật giới chỉ tới. Hắn cũng không có nói láo, chữ vật giới chỉ hoàn toàn chính xác có biện pháp trận bảo hộ, hơn nữa còn rất rườm rà, nếu như muốn phá giải, như vậy chỉ sợ ít nhất cũng phải tốn hao chừng 7 ngày thời gian. Đương nhiên, đây là đang không có đạt được cái kia cổ võ giả thi thể tình huống dưới. Cái này cổ võ giả phi thường lợi hại, hắn đem mình chân nguyên cùng pháp trận nguyên bộ, thiết chí như thế cái pháp trận, trừ phi sử dụng chính hắn chân nguyên, hơn nữa còn phải hiểu được pháp trận phá giải quyết khiếu, mới có thể đem cái này chữ vật giới chỉ trong khoảng thời gian ngắn mở ra. Cổ võ giả trong thi thể, ẩn chứa chân nguyên mặc dù đã cực kỳ bé nhỏ, nhưng chỉ cần còn có một chút, Lăng Tiêu liền có thể lợi dụng nó đến đem cái này chữ vật giới chỉ mở ra. Mở ra chữ vật giới chỉ về sau, Lăng Tiêu đầu tiên nhìn thấy chính là một bộ dùng trúc giản viết thành sách vở. Hắn tử tế quan sát qua đi sau hiện, đây là một bản dưỡng thực dược thảo sách cổ, tên gọi Thần Nông Kinh. Thứ này hắn nhưng thật ra là không cần đến, tuy nhiên Đái Vũ Linh cần phải. Đái Vũ Linh thích nhất đúng vậy bồi dưỡng dược thảo, bả vật này mang về cho nàng, sau đó để cho nàng bồi dưỡng ra một số đã diệt tuyệt, hoặc là vô cùng chân quý dược thảo, đối Lăng Tiêu mình cũng có lợi ích to lớn. Đồ tốt, thu, Lăng Tiêu lấy vô cùng nhanh chóng thủ đoạn đem Thần Nông Kinh thu vào, cửa ra vào hai người kia mảy may cũng không có cảm thấy được. Món đồ thứ hai, là một khối ngọc bài, Lăng Tiêu không khỏi kích động, bởi vì cái này lại là một bộ phi hành bí pháp. Tại huyền giới bên trong, cho dù là thiên nhân cảnh võ giả, cũng chỉ có thể khoảng cách dài lướt đi mà thôi. Lăng Tiêu Vân Long thần hành tương đối đặc thù, cũng có thể làm được lướt đi hiệu quả, cùng thiên nhân cảnh cao thủ cơ hồ không khác. Nhưng hai loại cũng không thể phi hành, có thể bay làm được, chỉ có thể là động thiên cảnh trở lên cao thủ, hoặc là có được xuất khiếu cảnh giới phi hành vũ hồn. Nhưng mà phi hành loại vũ hồn tiêu hao chân nguyên cùng linh hồn lực quá nhiều, lại thêm xuất khiếu thời gian quá ngắn, căn bản phái không lên nhiều tác dụng lớn trận, cho nên phi hành bí pháp liền trở nên càng chân quý. Phi long cánh, phi hành bí pháp, kim phẩm đỉnh cấp công pháp, tu luyện viên mãn về sau, nhưng sau lưng mọc lên chân nguyên hai cánh, như là chim chóc giống nhau chính làm đến phi hành, mặc dù tiêu hao cũng không nhỏ, nhưng mà so phi hành loại vũ hồn tiêu hao thì nhỏ hơn nhiều. Nhìn thấy giới này thiệu, Lăng Tiêu kém chút không có cười ra tiếng. Nếu quả thật học được cái này phi long cánh bí pháp, vậy sau này thật đánh không lại, có thể bay a, ai còn theo kịp hắn. Hắn tiếp tục nhìn xuống đi, yêu cầu, siêu phàm cảnh thất trọng trở lên tu vi mới có thể tu luyện. Đối với yêu cầu này, Lăng Tiêu căn bản không thèm để ý chút nào, hắn tại siêu phàm cảnh nhất trọng thời điểm cũng đã bắt đầu tu luyện chỉ có siêu phàm cảnh thất trọng mới có thể tu luyện kim phẩm đỉnh cấp công pháp. Bởi vì hắn cường độ thân thể đạt đến yêu cầu, chân nguyên cũng 10 phần hùng hậu. Đương nhiên, trọng yếu nhất hay là bởi vì hắn có Sơn Hà Vũ Hồn, trong quá trình tu luyện có nhiều vấn đề, đều có thể trực tiếp né qua, tìm tới tốt hơn phương pháp đi giải quyết. Cứ như vậy, người khác bởi vì tu vi không đủ mà đưa đến phiền phức, tại hắn cái này bên trong căn bản lại không tồn tại. Thu, không nói đến phi hành có thể mang cho hắn càng nhiều năng lực tự bảo vệ mình, vẻn vẹn chỉ là phi hành có khả năng mang tới loại kia kích thích cảm giác, cũng đủ để cho hắn Lăng Tiêu tân triều minh mông. Thứ này chẳng lẽ còn có thể để lại cho người khác hay sao? Đương nhiên là muốn thu lại, tiểu tử ngươi đang làm gì? Ngay tại Lăng Tiêu chuẩn bị tiếp tục xem xét bên trong có bảo bối gì thời điểm, Lãnh Diện võ giả đột nhiên gào thét đánh tới. Lăng Tiêu dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, quản nó cái gì rác rưởi bảo bối, trực tiếp toàn bộ đều chuyển di tiến vào mình Sơn Hà thế giới bên trong đầu, chủng loại an toàn về sau mới hảo hảo xem xét một số là được. Sau đó, hắn muốn chuẩn bị kỹ càng từ nơi này chạy trốn. Dù sao hai cái siêu phàm cảnh ngũ trọng võ giả, hai cái siêu phàm cảnh tứ trọng đỉnh phong võ giả, trừ phi hắn vận dụng thái cổ hoàng kim long hình thái, bằng không mà nói, thật đúng là khó đối phó. Nhưng đó là thuộc về áp đáy hòm bí kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không tùy tiện vận dụng. Bằng không, đối với sự phát triển của hắn cũng rất bất lợi a. Bởi vì một khi mở cái miệng này tử, về sau vô luận gặp được cái gì địch nhân đều dùng thái cổ hoàng kim long hình thái, quá mức nghỉ lại loại kia đặc thù hình thái, đối với hắn bản thân chiến đấu lực tăng lên cũng không có gì chỗ tốt. Chương 437, đuổi tận giết tuyệt. Tiểu tử ngươi đã bả chữ vật giới chỉ pháp trận phá giải đi, nhanh bả chữ vật giới chỉ cho chúng ta. Lãnh Diện võ giả lạnh lùng nói. Linh Lung tiên tử cũng đi tới, lộ ra cái kia nụ cười dối trá nói, Lăng công tử, người đã được đến nhiều như vậy chân quý dược tài, sẽ không ngay cả trong nhẫn chứa đổ đồ vật cũng muốn nuốt mất đi, người giống như lòng quá tham, thế nhưng là không có gì tốt kết quả. Ha ha, lúc đầu ta là dự định cùng các ngươi chia ba bảy thành, ta người này từ trước đến nay tuân thủ hứa hẹn, nhưng là chính các ngươi không hy vọng như thế, tổng là muốn giết ta, đã như vậy, cái kia ta cũng chỉ có thể độc chiếm những vật này. Lăng Tiêu vừa nói chuyện, một bên cẩn thận tìm kiếm giữa hai người sơ hở, đồng thời lặng lẽ đem luyện trận thạch tạm thời thu vào sơn hà thế giới bên trong. Muốn chạy trốn, mang theo luyện trận thạch cái kia thuần túy liền là muốn chết. Bất quá hắn lúc này y nguyên lợi dụng khuôn mẫu khống chế khí thức của mình, đối diện hai người, căn bản không biết rằng trong thân thể của hắn phát sinh biến hóa gì. Vừa mới là lỗi của chúng ta không nên sinh ra giết ngươi chi tâm, tuy nhiên Lăng công tử, ngươi nếu là dự định độc chiếm cái kia trong nhẫn chứa đồ đồ vật, chúng ta nhưng là sẽ để ngươi chết rất thảm a, không chỉ có muốn để ngươi chết, sẽ còn để người nhà của ngươi sống không bằng chết. Linh Lung tiên tử âm thanh trở nên âm lãnh lên, đây là rất rõ ràng uy hiếp. Lăng Tiêu nghe nói như thế, trên mặt đột nhiên nổi lên một vòng mãnh liệt sát ý. Cỗ này sát ý, vậy mà để Linh Lung tiên tử cùng lãnh diện võ giả đều vô ý thức lui một bước. Các ngươi hai cái, phải chết, Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Hắn đáng ghét nhất dùng người nhà của hắn tới làm uy hiếp, hắn lúc còn rất nhỏ cha mẹ liền rời đi, một mực là Hồng Thất cùng một đám khất cái trông nom lấy. Lúc kia hắn không có thực lực bảo hộ thân nhân của mình, đưa đến rất nhiều thân nhân ở ngay trước mặt hắn sống sờ sờ bị đánh chết. Mà bây giờ, hắn đã là một tên siêu phàm cảnh võ giả, ai còn dám dùng người nhà của hắn cùng người thân đến uy hiếp hắn, vậy thì nhất định phải chết. Cái này không có bất kỳ cái gì chỗ để thỏa hiệp. Ha ha, Linh Lung tiên tử khinh thường cười cười nói, thật sự là đáng tiếc, lúc đầu cảm thấy ngươi còn tính là một cái khả tạo chi tài, chỉ cần ngươi hiệu chung với ta, tương lai cái này Sa Gia Bảo cũng có thể phát triển thành một tòa đại thành trì, thậm chí là thành lập một quốc gia, để ngươi làm tướng quân, vương gia cái gì cũng không có vấn đề gì, nhưng mà chính ngươi không biết rằng yêu quý cơ hội a. Phi, ai mà thèm, ngươi cũng liền chỉ là một cái siêu phàm cảnh ngũ trọng võ giả mà thôi, bản công tử siêu việt ngươi, cái kia bất quá chỉ là một hai tháng sự tình mà thôi, thế mà còn muốn làm chủ tử của ta. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình đức hạnh gì. Lăng Tiêu gắt một cái nước bọt mắng nói, tiên tử, chớ cùng tiểu tử này nhiều lời, hắn khẳng định đã phá giải chữ vật giới chỉ pháp trận, giết chết hắn, đoạt trên người hắn pháp bảo, tiểu tử này có thể lấy đi cái kia xe chứa tuyết cùng dược viên, nhất định có gì đó cổ quái. Lãnh diện võ giả lớn tiếng nói, sát ý đã phi thường nồng đậm. Đã nghe chưa, chúng ta muốn giết ngươi, phi thường dễ dàng, giống như ngươi chịu ngoan ngoãn giao ra chữ vật giới chỉ còn có ngươi trên người pháp bảo, như vậy chúng ta có thể cân nhắc lưu cho ngươi một bộ toàn thây. Thuận tiện đưa người an táng ở chỗ này, cũng tiết kiệm dã thú nuốt ăn. Linh Lung tiên tử cười híp mắt nói. Lăng Tiêu không nói gì, Sơn Hà Vũ Hồn đã thay hắn phân tích tốt chạy trốn tuyến đường. Tuy nhiên trong sơn động đầu bốn cá nhân thực lực đều mạnh hơn hắn, hắn một người đối phó bốn cái, thực sự rất khó. Nhưng mà chỉ muốn hắn không có ý định cứng đối cứng, như vậy chạy đi liền đơn giản. Hiện tại nhất định phải sáng tạo một cái cơ hội. Linh Lung tiên tử, các ngươi hôm nay uy hiếp như vậy ta, nhưng từng nghĩ tới. Chờ ta sau khi ra ngoài, đem bọn ngươi đuổi tận giết tuyệt. Lăng Tiêu vừa nói chuyện, một bên âm thầm vận chuyển chân nguyên, chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Đương nhiên, hắn nói cũng đúng lời nói thật, hắn người này, từ trước đến nay đều là có thù tất báo, đối phương như là đã muốn lấy mạng của hắn, vậy hắn còn có cái gì không dám làm? Còn có cái gì không thể làm? Giống như Sa Gia Bảo võ giả dám ngăn đón hắn giết Linh Lung tiên tử, như vậy hắn liền đem Sa Gia Bảo trực tiếp hủy. Hắn cũng không phải cái gì người lương thiện. Ha ha, ngươi nói như vậy, vậy chúng ta càng phải đưa ngươi giết chết. Linh Lung tiên tử vừa nói chuyện, một bên tới gần Lăng Tiêu, người tuy nhiên 14 tuổi, cư nhưng đã là siêu phàm cảnh tam trọng tu vi võ giả, nói rõ ràng tư chất phi thường xuất chúng, ta cũng không dám giữ lại tính mạng của ngươi chờ ngươi ngày sau đến báo thù, vì để tránh cho ngày sau phiền phức, cho nên ngươi chỉ có thể chết ở chỗ này, chỉ có người chết mới có thể để cho người an tâm. Từ một người lăn lộn giang hồ bắt đầu, Linh Lung tiên tử liền học được tâm ngoan thủ lạt. Vô luận làm chuyện gì, tuyệt đối không thể có lòng dạ đàn bà, chỉ cần có cơ hội, vậy thì nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, chảm thảo trừ căn, cho dù là một cái thoạt nhìn không có bất cứ uy hiếp gì em bé, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Dã hỏa thiêu bất tấn, gió xuân thổi lại mọc, nàng thường thấy nhất thời lòng dạ đàn bà mang tới bi kịch. Cho nên nàng là tuyệt đối sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Ba ba ba, Lăng Tiêu không khỏi phủi tay nói rất hay, nói quá tốt rồi. Cho nên ngươi cũng phải nhớ kỹ. Hôm nay giết ta không được lời nói, cái kia liền đợi đến ta truy sát ngươi đến chân trời góc biển đi, ta người này giống như ngươi, thói quen chảm thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn. Linh Lung tiên tử sắc mặt chợt biến đổi, nàng không biết rằng Lăng Tiêu vì cái gì đến bây giờ thế mà còn tự tin như vậy. Ta bây giờ là càng ngày càng thích ngươi, chỉ tiếc ngươi tiểu tử này thật là đáng sợ, ta thực sự không thể để cho ngươi còn sống. Linh Lung tiên tử nói dứt lời, đột nhiên liền phi thân nhào về phía Lăng Tiêu. Bên cạnh Lãnh Diện võ giả cũng không có nhàn rỗi, từ khía cạnh một kiếm đâm về Lăng Tiêu. Bọn hắn muốn đem Lăng Tiêu trong nháy mắt giết chết ở chỗ này, không cho Lăng Tiêu bất luận cái gì có thể chạy thoát. Ha ha, Lăng Tiêu mỉm cười, đột nhiên đem trong tay chữ vật giới chỉ ném ra ngoài, ném về địa phương, đúng lúc là khê thủy chảy qua phương hướng. Một khi chữ vật giới chỉ bị khê thủy cuốn đi, còn muốn tìm kiếm, vậy coi như không dễ dàng. Hắn đúng vậy nhìn đúng điểm này. Lãnh Diện, người đối phó hắn, chữ vật giới chỉ giao cho ta. Linh Lung tiên tử đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng phía khê thủy biên vào tới. Phía ngoài, giữ vững lối ra, không cần thả đi họ Lăng, đồng thời phát tín hiệu cho những võ giả khác, để bọn hắn giữ vững động khẩu. Cho dù là gặp đột phát tình huống, Linh Lung tiên tử vẫn là liên phát hai đạo mệnh lệnh, đây là muốn đem Lăng Tiêu triệt để vây chết trong sơn động. Lăng Tiêu biết rõ, cơ hội mất đi là không trở lại, hắn mới mặc kệ Linh Lung tiên tử người chuẩn bị làm thế nào đây. Ngay tại Lãnh Diện võ giả kiếm kích đem đâm đến hắn thời điểm, thân hình của hắn đột nhiên lóe lên, vậy mà biến mất tại Lãnh Diện võ giả trước mắt. Không tốt, tiểu tử này thân pháp làm sao đột nhiên trở nên tốt như vậy. Lãnh Diện võ giả mắt thấy tình huống có biến, trong lòng lập tức kinh hãi. Lăng Tiêu trước đó vào sơn động, cao 10 mét tả hữu còn phải dựa vào leo lên mới có thể thực hiện. Nhưng mà lúc này tốc độ, vậy mà so với hắn nhanh hơn. Nhanh ngăn lại hắn, nhanh. Lãnh Diện võ giả hướng về phía bên ngoài lớn tiếng hô nói, sau đó vội vàng đuổi theo. Lăng Tiêu trước mặt, một tên siêu phàm cảnh tứ trọng đỉnh phong võ giả cung tên trong tay đã lên dây cung, sau đó gắt gao nhắm ngay hắn. Trên mũi tên, hàn quang tùm, thậm chí còn có chất lỏng nhỏ xuống dáng vẻ, rõ ràng là bôi kịch độc. Chương 438, chạy ra sinh thiên, cửu mạch khí kiếm, phong chi kiếm, Lăng Tiêu phi nước đại trên đường, một đạo khí kiếm phá không mà ra, vậy mà ẩn chứa phong thiên tượng lực lượng, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Xoẹt xẹt, cái kia siêu phàm cảnh tứ trọng đỉnh phong võ giả cung tên trong tay lại bị trực tiếp đâm thành hai nửa, sau đó khí kiếm tiếp tục đi tới. Phốc phốc, người võ giả kia không có chút nào phòng bị tình huống dưới, bị đâm cái xuyên qua thương. Giống như vẻn vẹn chỉ là như vậy, hắn cố gắng còn sẽ không lớn bao nhiêu vấn đề, dù sao đối siêu phàm cảnh võ giả tới nói, xuyên qua thương chỉ cần không nguy hiểm cho đến trái tim cùng đầu, liền không đến mức sẽ chết. Thế nhưng là liền tại tên võ giả này đắc ý thời điểm, bỗng nhiên một cỗ kinh khủng linh hồn lực đâm vào linh hồn của hắn chỗ sâu. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, người này tại chỗ liền ngã xuống đất ngất đi. Cẩn thận, tiểu tử này che giấu thực lực, ngăn lại hắn là được, giao cho ta tới đối phó. Lãnh Diện võ giả một bên truy, một bên hô to. Lúc này Linh Lung tiên tử cũng đã nhặt về chữ vật giới chỉ, linh hồn lực hướng bên trong tìm tòi, lập tức giận dữ, hỗn trướng tiểu tử, hắn bả trong nhẫn chứa đồ vật toàn cầm đi, ngăn lại hắn, nhất định phải ngăn lại hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Lăng Tiêu cười hắc hắc, chỉ cần đào thoát Linh Lung tiên tử cùng Lãnh Diện võ giả truy kích, những người khác hắn căn bản là không để trong lòng. Thạch thất cửa ra vào hai cái siêu phàm cảnh tứ trọng đỉnh phong võ giả, một cái hôn mê, một cái khác còn không có lấy lại tinh thần, Lăng Tiêu liền đã vọt ra ngoài. Cái kia tốc độ, tại tên võ giả này xem ra, đơn giản so tiến chi tốc độ đều muốn nhanh. Còn đứng ngây đó làm gì, mau đuổi theo a. Lãnh Diện võ giả đã nhào đi ra, Linh Lung tiên tử cũng sau đó chạy ra, bọn hắn liều mạng đuổi theo Lăng Tiêu. Cả ngày liệp ưng, hôm nay lại bị ưng mổ mắt bị mù, cái này khiến Linh Lung tiên tử cùng Lãnh Diện võ giả đều là nổi nóng phi thường. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hẳn là bị vững vàng áp chế xú tiểu tử, làm sao đột nhiên liền trở nên cường đại như vậy. Tuy nhiên thực lực như cũ không kịp bọn hắn, thế nhưng là tốc độ nhưng bây giờ quá nhanh. Doanh trên đất võ giả đã tại chạy về đằng này, bất quá bọn hắn tốc độ tự nhiên không có Lăng Tiêu nhanh. Lăng Tiêu ra khỏi sơn động, cũng không phải là sốt ruột rời đi, mà là trở lại tại động khẩu mân mê lấy cái gì. Hi hi, Linh Lung tiên tử, các ngươi trước hết tạm thời ở cái này trong động quật đợi một đoạn thời gian đi, nếu không ta sợ bị các ngươi bắt đến a. Lăng Tiêu trước đó sở dĩ muốn khống chế hang động này trận pháp, chính là vì lúc này chuẩn bị. Nếu để cho cái kia hai tên gia hỏa một mực đi theo hắn, hắn thật đúng là chưa hẳn trốn được, mà nếu quả đem bọn hắn khốn trong sơn động đầu, vậy thì không đồng dạng. Tiểu tử muốn chết, bay nhào trên đường, Lãnh Diện võ giả trường kiếm trong tay trực tiếp giơ lên, trên trường kiếm, chân nguyên điên cuồng vận chuyển. Tại bạc chân nguyên bao khỏa phía dưới, trường kiếm kia đột nhiên biến lớn biến rộng rất nhiều, có thể cảm giác được kinh khủng bạo phát lực. ngu xuẩn, muốn vây khốn chúng ta, cửa nhỏ đều không có. Lãnh diện võ giả cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi siêu phàm cảnh tam trọng sơ kỳ tu vi, cũng vọng tưởng làm đến điểm này. Cút trở về cho ta, nhìn lấy lãnh diện võ giả cái kia cuồng bạo một kiếm, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, băng long kiếm bị hắn lấy ra ngoài, sau đó một kiếm đâm ra. Tuyết liên kiếm quyết, ngưng thủy, hắn giờ này khắc này, khiến cho nhất thuận tay, vẫn là tuyết liên kiếm quyết, ngưng thủy mặc dù không có phi tuyết nhanh như vậy, nhưng là đối với trở ngại địch nhân tiến lên, nhưng lại có rất không sai hiệu quả. Trong tay băng long kiếm trong nháy mắt tựa hồ biến thành thấu minh, bốn phía không khí trong nháy mắt cơ hồ đóng băng. Lãnh diện võ giả cảm giác mình tiến lên tốc độ đột nhiên trở nên chậm. Thế nhưng là lúc này hắn đã tới không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, trong tay bạc trường kiếm cũng đồng thời đâm ra. Ngưng xương kiếm, đang, hai thanh kiếm đụng vào nhau, tại chật hẹp động khẩu bỗng nhiên gặp nhau, chói tai kim loại tiếng va chạm, tại trong sơn động không ngừng tiếng vọng. Lãnh diện võ giả một mặt kinh ngạc nhìn lấy phía ngoài Lăng Tiêu, hắn cho là mình một kiếm này có thể đem Lăng Tiêu đánh bay ra ngoài. Nhưng mà trên thực tế, lại là hắn rút lui hai bước, muốn chút đâm vào sông tới Linh Lung tiên tử trên thân. Đương nhiên, đây là bởi vì hắn chỉ dùng năm thành công lực nguyên nhân. Thế nhưng là hắn siêu phàm cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi, đối phó siêu phàm cảnh tam trọng sơ kỳ mà thôi, thế mà lại rơi vào hạ phong. Ngu xuẩn, nói cho ngươi không nên khinh địch, tiểu tử này rất xảo trá. Linh Lung tiên tử nhìn tình huống không ổn, từ lãnh diện võ giả bên cạnh thoát ra, lại lần nữa công về phía Lăng Tiêu. Tuy nhiên nàng không biết rằng Lăng Tiêu muốn làm gì, thế nhưng là luôn có một loại dự cảm bất tường. Hắc hắc, náo đủ rồi, gặp lại. Bành, theo Lăng Tiêu tiếng nói rơi dưới, Linh Lung tiên tử nhất trưởng oanh ra. Nhưng mà cái này nhất trưởng, nhưng không có đánh vào Lăng Tiêu trên thân, mà là trực tiếp đánh vào cửa động trận pháp phía trên. Linh Lung tiên tử thậm chí có thể nhìn thấy đứng ở bên ngoài Lăng Tiêu, nhưng lại không cách nào ra ngoài. Bọn hắn chỉ có thể nhìn Lăng Tiêu bóng lưng cấp tốc đi xa. Tiên tử, cái này làm sao bây giờ? Lãnh diện võ giả cũng ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu tiểu tử này từ vừa mới bắt đầu liền tính toán bọn hắn. Ngay cả cửa động trận pháp đều động tay động chân. Lúc này, trong doanh địa võ giả rốt cục chạy tới. Cách trận pháp, trong động cùng động người bên ngoài còn có thể đối thoại, chỉ là trong động vô pháp ra ngoài, ngoài động vô pháp tiến đến. Nhìn cái gì vậy, nhanh đi truy cái kia họ Lăng, dùng hết tất cả biện pháp đem hắn đánh giết, nhanh. Tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Linh Lung tiên tử tức giận đến toàn thân phát run, nàng đã vô cùng cẩn thận, thế nhưng là không nghĩ tới kết quả là vẫn là bị Lăng Tiêu tiểu tử kia đùa bỡn. Cái này miệng ác khí, hắn thật sự là núi không trôi. Phốc, bởi vì tức giận cùng bị đè nén, nàng vậy mà phun ra một ngụm máu tươi, nhanh đi a, đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh. Tuân mệnh, tiên tử. Phía ngoài những cái kia võ giả tuy nhiên không biết rằng chuyện gì xảy ra, bất quá bọn hắn nhìn thấy Linh Lung tiên tử thế mà bị tức giận đến thổ huyết, nơi nào còn dám lãnh đạm, nhao nhao nhanh hơn độ, hướng phía Lăng Tiêu chạy trốn phương hướng đuổi theo. Lãnh diện võ giả lúc này cũng tỉnh táo lại, lau miệng sừng tơ máu. Hận hung ác một quyền đập vào trên vách động, giữ tợn địa nộ giống nói tiểu súc sinh, để ta bắt hắn lại, nhất định phải làm cho hắn từng tận này người gian thảm thiết nhất hình phạt. Linh Lung tiên tử cũng là âm lãnh mà nhìn xem bên ngoài, tức giận trong lòng, vậy mà sinh ra một tia lo lắng âm thầm. Nàng nghĩ đến Lăng Tiêu trước đó theo như lời nói, không, ta làm sao lại sợ tiểu tử kia, hắn tuy nhiên tư chất xuất chúng, mà lại rất giàu hoạt, nhưng là lấy thực lực của hắn. Một hai tháng căn bản không có khả năng trở nên mạnh cỡ nào. Chỉ sắp đi ra ngoài, đem giết cũng là phải. Sợ cái gì, làm sao ra ngoài chuyện này, nàng ngược lại là không có lo lắng qua, tuy nhiên có thể sẽ có hơi phiền toái, nhưng là dùng phích lịch đạn đem nơi này nổ tung cũng là phải. Lãnh diện, dùng phích lịch đạn, hắc hắc, chỉ bằng các ngươi những này ngu ngốc cũng muốn đuổi theo tiểu gia ta, đơn giản nằm mơ. Rời đi sơn động về sau, Lăng Tiêu lợi dụng sơn hà vũ hồn cấp tốc thăm dò cái này một mảnh địa hình. Sau đó bằng vào vân long thần hành tốc độ đem truy kích võ giả hoàn toàn dứt bỏ. Đứng tại một gốc cây khổng lồ trên cây, hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy nơi xa bạo phá về sau toát ra khói đen. Linh Lung tiên tử cùng lãnh diện võ giả rốt cục vẫn là dùng phích lịch đạn đem sơn động cho nổ tung. Cái kia khói đen chắc là động phủ nổ tung về sau sinh ra đi. Chương 439, hung thú nội đan. Hừ, để cho các ngươi trước lo lắng hãi hùng một đoạn thời gian đi, rất nhanh, tiểu gia ta liền sẽ giết trở lại xa gia bảo. Đến lúc đó tất nhiên muốn lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, gấp trăm lần hoàn trả. Hừ lạnh một tiếng, Lăng Tiêu giãn ra thân hình, hướng phía nơi xa lướt đi mà đi. Cổ võ giả động phủ sự tình, xem như một lần kỳ ngộ, tuy nhiên Lăng Tiêu mục đích vẫn chưa cải biến, hắn sau đó phải làm, vẫn là khổ tu. Với hắn mà nói, Linh Lung tiên tử cùng Lãnh Diện võ giả đám người kia, đúng vậy, hắn trở về tông môn trước đó một lần cuối cùng thí luyện. Hắn tin tưởng hai người kia sẽ không đi. Linh Lung tiên tử cái kia nữ nhân thế nhưng là 10 phần kiêu ngạo, cứ như vậy cục đuôi chạy trốn, cũng không phải phong cách của nàng. Sau khi rơi xuống đất, Lăng Tiêu một lần nữa đem luyện trận thạch từ Sơn Hà trong thế giới lấy ra ngoài, chứa vào trên thân. Vừa mới đó là tình huống đặc biệt, không thể không lâm thời lấy bên dưới luyện trận thạch, bất quá bây giờ, khổ tu vẫn là muốn tiếp tục. Tản ra ẩm ướt mùi vị trong rừng, Lăng Tiêu ngồi tại một đầu vừa mới bị hắn giết chết toàn thân kim hoàng hung thú hình con trâu trên thân. Vừa ăn vừa mới nướng xong thịt bò, một bên tự hỏi tiếp xuống hành động. Đây đã là hắn một mình hành tẩu tại Phục Long Sơn mạch chỗ sâu ngày thứ ba. Tại ba ngày nay bên trong, hắn cũng không có gấp đi đường, mà là ban ngày đi đường, tìm kiếm cùng hung thú chiến đấu cơ hội. Ban đêm tu luyện, tăng tốc tu vi tăng lên, vẻn vẹn ba ngày thời gian, hắn gặp phải hung thú số lần liền không xuống 20 lần, trong đó hắn có thể giải quyết, cũng vẻn vẹn đúng vậy trong đó 6 lần mà thôi. Còn lại hung thú thái quá khả phạ, hắn cũng không dám ngạnh bính, bởi vậy không phải lựa chọn chạy trốn, đúng vậy lựa chọn che giấu mình. Chiến đấu có thể tăng lên thực lực của hắn cùng thực chiến kỹ xảo. Chạy trốn cùng ẩn tàng, cũng có thể tăng lên hắn sinh tồn năng lực. Giống hắn dạng này võ giả, luôn không khả năng vô địch, cho nên chạy trốn cùng ẩn tàng ngược lại sẽ là thái độ bình thường, nắm giữ sinh tồn năng lực, có lẽ so chiến đấu lực tăng lên đối với hắn càng có trợ giúp. Ngay tại hắn ăn thịt thời điểm, mấy đầu toàn thân hắc mao cự hùng xuất hiện ở hắn phụ cận. Không hề nghi ngờ, những này cự hùng là bởi vì thịt mùi thơm mà bị hấp dẫn tới. Năm đầu cự hùng, đứng ở nơi đó khoảng chừng cao 7-8 mét, đi trên đường đều là thùng thùng rung động, khiến cho lớn đất phảng phất run rẩy. Đương nhiên, cái này cũng không đáng giá Lăng Tiêu chú ý. Hắn gặp qua so đây càng bàng đại cự thú. Hiện tại vấn đề là, năm đầu cự hùng, trong đó 4 đầu chỉ là cấp 1 hung thú, mà còn có một đầu lại là cấp 4 đỉnh phong hung thú. Cái này cấp thú dữ khác, thế nhưng là so siêu phàm cảnh tứ trọng võ giả còn phải cường đại hơn một chút. Tuy nhiên mang theo luyện trận thạch tình huống hạ chiến thắng ra hỏa này có chút khó khăn, tuy nhiên đây chính là 3 ngày đến nay lần thứ nhất gặp phải tứ cấp hung thú A, không giết thực đang đáng tiếc. Lăng Tiêu ném ra trong tay thịt bò, cảnh giác đứng lên. Tứ cấp hung thú nội đan, cũng là trăm năm cửu long thối nguyên đan chủ yếu tài liệu một trong. Chỉ cần đem tứ cấp hung thú nội đan đem tới tay, hắn liền có thể luyện chế đan dược, sau đó tìm địa phương an toàn bắt đầu phục dụng đan dược, toàn lực tăng cao tu vi. Hắn không biết rằng một khỏa trăm năm cửu long thối nguyên đan có thể làm cho tu vi của hắn tăng lên tới trình độ nào, tuy nhiên đoán chừng siêu phàm cảnh tứ trọng hẳn không phải là vấn đề. Cái này liên tục mấy ngày, hắn không ngừng mà để trong cơ thể mình chân nguyên hoàn toàn tiêu hao, sau đó lại phục dụng hạ phẩm chân nguyên đan, lại thêm thập nhị kim liên quyết tiếp tục tu luyện, tu vi đã đột phá đến siêu phàm cảnh tam trọng hậu kỳ. Giống như một khỏa trăm năm cửu long thối nguyên đan hoàn vô pháp để hắn tấn thăng siêu phàm cảnh tứ trọng tu vi, cái kia cái đồ chơi này cũng quá vô dụng. Căn bản cũng không đáng giá sư phụ của hắn Nguyên Tôn giới thiệu với hắn. Tới đi, Lăng Tiêu kéo lấy nặng nề thân thể, từng bước một tới gần cái kia cự hùng. Sau đó, quỷ dị tràng diện liền xuất hiện, cự hùng cùng Lăng Tiêu gần như đồng thời bạo khởi. Lăng Tiêu quyền thượng là ba đạo khí kiếm, chỉ có tam thốn trưởng tả hữu, đây cũng là hắn cái này ba ngày tu luyện thành quả một trong. Cảm giác liền cùng móng vuốt sắc bén, cự hùng thì là chân chính vung vẩy ra mình cái kia cự đại móng vuốt, thoáng một cái vỗ xuống, móng vuốt sắc bén cảm giác tựa như là mấy bả hơn một thước lớn lên lợi nhận. Vụt, phốc, song phương gần như đồng thời đánh trúng đối phương, Lăng Tiêu không có tránh, bởi vì cho dù là tránh, cũng trốn không thoát, trên người hắn luyện trận thạch quá nặng đi, tránh né tuyệt đối không là biện pháp tốt. Cho nên hắn lựa chọn là ngạnh kháng, cự hùng móng vuốt tại trên thân thể của hắn xẹt qua, lưu lại chói mắt hỏa táng. Nhưng lại không có thể đem hắn thân thể xé mở. Luận thân thể trình độ bền bỉ, Lăng Tiêu tin tưởng siêu phàm cảnh trong vòng, không có người so ra mà vượt hắn. Mà hắn khí kiếm thì rạch ra cự hùng da thịt, đột nhiên biến trưởng, sau đó thuận vết thương đâm vào đi vào. Giống, cự hùng phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, chỉ tiếc lúc này đã hơi trễ, khí kiếm tại cự hùng thể nội kéo dài, trong nháy mắt liền đem nó mềm mại trái tim đâm xuyên. Cho dù là loại cấp bậc này hung thú, một khi trái tim vỡ vụn, cái kia cũng không có sống tiếp khả năng. Luận não tử, cự hùng quả nhiên vẫn là không bằng Lăng Tiêu giảo hoạt. Đương nhiên, lần này chiến đấu, cũng là may mắn mà có khí kiếm hay thay đổi tính. Lực công kích của nó tạm thời còn không bằng Tuyết Liên kiếm quyết, thế nhưng là hay thay đổi tính lại hết sức xuất sắc. Lăng Tiêu chỉ cần não tử đủ, chỉ cần não động đủ lớn, hắn có thể nghĩ đến vô số loại thủy chung phương pháp. Lăng Tiêu rút ra khí kiếm, người lui ra ngoài, còn lại mấy đầu cự hùng liều mạng công kích hắn. Bất quá hắn căn bản cũng không có để ý. cấp 4 đỉnh phong cự hùng đều không có cách nào xé mở hắn thân thể, cấp 1 hung thú cự hùng há có thể đối với hắn tạo thành chút nào thương tổn. Cái kia cấp 4 đỉnh phong hung thú giãy giụa lấy muốn tại trước khi chết báo thù, nhưng mà thương thế của nó thật sự là quá nghiêm trọng, lắc lư mấy bên dưới về sau, cuối cùng bất đắc dĩ ngã trên mặt đất, chỉ còn bên dưới co giật khí lực. Còn lại 4 đầu cự hùng xem xét tình huống này, đều nhao nhao gầm thét chạy trốn. Lăng Tiêu lấy ra phiêu tuyết kiếm, thuận vết thương cắt cự hùng thân thể, từ bên trong lấy ra một quả bụi tròn vật thể hình cầu. Ha ha, tứ cấp hung thú nội đan tới tay, nhìn qua viên nội đan này, Lăng Tiêu không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Săn bắn 3 ngày, mới cuối cùng phát hiện như thế một quả nội đan, phía trước giết chết mấy con hung thú thể nội đều là không có nội đan. Trong lúc này đan cũng không phải mỗi con hung thú đều có thể ngưng tụ ra nội đan hung thú, bình thường chiến đấu lực đều muốn so không có nội đan hung thú mạnh chừng gấp đôi. Không có để ý cái kia cự hùng thi thể, Lăng Tiêu quay người nhanh nhanh rời đi. Giết chết một đầu cấp 4 đỉnh phong hung thú, đây chính là sẽ chọc cho đến phiền phức, hắn nhất định phải mau chóng rời đi nơi này, không phải vậy chờ một lúc muốn đi đều đi không được. Chạy hết tốc lực ước chừng một khắc đồng hồ tả hữu, hắn tại một chỗ linh khí dư giả sơn nhai bên dưới ngừng lại. Giữa sườn núi có một cái sơn động, chỉ bất quá lần này nhìn thấy, chỉ là một cái phổ thông sơn động mà thôi, cũng không phải là cổ võ giả động phủ. Vừa vặn hắn muốn tìm một chỗ luyện chế đan dược, đồng thời tĩnh tu một đoạn thời gian, nơi này địa hình dốc đứng phức tạp, vô luận là ai đều rất khó tùy tiện tìm tới. Lăng Tiêu vào sơn động về sau, tại động khẩu đem lúc trước cổ võ giả động phủ trận pháp di thực tới. Trận pháp này tương đối đơn giản, cần thiết tài liệu trên người hắn đều có. Lại thêm lúc trước hắn đã dùng luyện trận thạch đem trận pháp phục chế xuống tới, bố trí cũng rất dễ dàng, rất cấp tốc. Chương 440, Phi Long hình bóng. Bố trí tốt trận pháp về sau, Lăng Tiêu liền đi vào trong sơn động. Sơn động cũng không sâu, bên trong có không ít thạch nhũ, nhìn hẳn là thiên nhiên hình thành, cũng không phải là một ít dã thú chỗ ở. Ngay ở chỗ này tu luyện đi, trong sơn động tìm kiếm khắp nơi một chút, Lăng Tiêu xác nhận nơi này không có nguy hiểm gì, sau đó mới yên tâm xuống tới. Chỉ là trong sơn động đầu bởi vì lâu dài không có người ở, cho nên nhìn có chút bẩn. Hắn hơi thu thập một chút, sau đó đem trước lấy được xe trượt tuyết lấy ra ngoài. Cái kia băng trên giường có cổ võ giả lưu hạ văn tự, hắn chuẩn bị nhìn xem rốt cục viết cái gì. Mà lại càng quan trọng hơn là, tại băng trên giường tu luyện, tốc độ có thể tăng lên trọn vẹn 3-4 thành tả hữu, đây cũng là hắn mang đi xe trượt tuyết một nguyên nhân khác. Bởi vì trong sơn động quang tuyến quá mờ, Lăng Tiêu còn bố trí một cái đơn giản hấp quang trận, cứ như vậy, trong sơn động trên cơ bản một ngày 12 canh giờ đều có thể bảo trì sáng rỡ. Ban ngày có thể hấp thu nhật quang, ban đêm có thể hấp thu nguyệt quang cùng tinh quang. Tuy nói không có gì công kích cùng phòng ngự hiệu quả, nhưng thực dụng tính lại là rất không sai. Đây cũng là hắn lần này đi ra một trong thu hoạch đi. Hướng bốn phía nhìn một chút, cảm thấy thu thập không sai biệt lắm, Lăng Tiêu liền ngồi lên xe trượt tuyết. Trong nháy mắt đó, xe trượt tuyết bên trong truyền ra đâm cốt như vậy hàn ý, để Lăng Tiêu không khỏi dùng mình một cái. Cũng may mắn hắn trước kia tu luyện qua băng hàn thuộc tính chân nguyên, cho nên thích ứng cũng là không tính rất khó khăn, cái này muốn đổi thành người khác. Chỉ sợ vừa ngồi lên đến liền muốn nhảy xuống, căn bản không có cách nào tu luyện. Khoanh chân ngồi ở chỗ đó, Lăng Tiêu bắt đầu đem xe trượt tuyết hàn khí dung nhập vào trong thân thể của mình. Cỗ này hàn khí tuy nhiên cường đại, bất quá hắn có được Sơn Hà Vũ Hồn ban cho cửu mạch linh thể, có thể tiếp nhận bất luận cái gì linh khí. Mặc dù là như thế âm hàn chi khí, hắn đồng dạng có thể tiến hành chuyển hóa cùng hấp thu. Chân nguyên ở trong kinh mạch không ngừng tuần hoàn, mỗi tuần hoàn một lần, hàn khí đều sẽ bị gọt yếu một ít. Phảng phất như là bị từng bước xâm chiếm. Tại 7749 cái chu thiên tuần hoàn về sau, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, cái kia xe trượt tuyết bên trong thẩm thấu ra hàn khí đã bị hắn hoàn toàn dung nhập vào mình chân nguyên bên trong. Lại đột phá, Lăng Tiêu mở to mắt, lộ ra vẻ mừng rỡ. Siêu phàm cảnh tam trọng đỉnh phong, cứ như vậy nước chảy thành sông đạt đến. Hắn vội vàng lại lần nữa nhắm mắt lại, sau đó linh hồn lực nội thị thể nội, hắn lúc này có thể rõ ràng mà nhìn thấy mình 9 cái võ mạch bên trong chân nguyên. Trong thân thể tất cả chân nguyên đều nguồn gốc từ tại cái này 9 cái võ mạch, cho nên chúng nó là vô cùng trọng yếu. Lúc này hắn 9 cái võ mạch bên trong chân nguyên tổng lượng không chỉ có tăng lên rất nhiều, càng quan trọng hơn là nồng độ cũng càng ngày càng cao, nguyên bản khí thể trạng thái đã ẩn ẩn có sền sệt cảm giác. Như thế hùng hậu chân nguyên, đơn thuần từ tổng lượng lên nói, so với siêu phàm cảnh thất trọng võ giả cũng không chút thua kém. Cho dù là chất lượng, chỉ sợ cũng sẽ không so siêu phàm cảnh lục trọng võ giả kém. Hắn hiện tại thế yếu, chỉ là tu vi mà thôi. Tu vi không đủ, chân nguyên tự vô pháp phát huy ra lúc đầu hiệu quả, gặp gỡ siêu phàm cảnh lục trọng võ giả, hắn vẫn là nan địch. Tuy nhiên gặp gỡ siêu phàm cảnh ngũ trọng sơ kỳ võ giả, ngược lại là có sức liều mạng. Siêu phàm cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi trở xuống, không ai có thể bị thương hắn, chớ đừng nói chi là trở thành đối thủ của hắn. Cho dù là siêu phàm cảnh tứ trọng bên trong đầu, trừ một chút yêu nghiệt, phần lớn võ giả cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Đương nhiên, đây chỉ là bản thân hình thái chi bên dưới chiến đấu lực. Giống như tiến vào người long hình thái, hắn dám nói siêu phàm cảnh tứ trọng đỉnh phong chi bên dưới lại vô địch tay, cho dù là siêu phàm cảnh ngũ trọng võ giả, đại bộ phận hắn cũng có thể bãi bình. Một khi tiến vào thái cổ hoàng kim long hình thái, siêu phàm cảnh ngũ trọng đỉnh phong trở xuống, cũng không ai có thể chiến thắng hắn. Đến lúc kia, hắn coi như đối đầu siêu phàm cảnh lục trọng tu vi võ giả, cũng là có thể đứng ở thế bất bại. Lại lần nữa mở to mắt, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, lần này đi ra thu hoạch tương đối khá, cái này mấy ngày khổ tu, nhìn như rất vất vả, nhưng là lấy được, lại phi thường làm người vừa lòng. Hắn có thể cảm giác được, cho dù không cần trăm năm cửu long thối nguyên đan, chỉ cần kiên trì như vậy xuống dưới, đột phá siêu phàm cảnh tứ trọng tu vi cũng sẽ phi thường nhanh, khẳng định phải không được một cái, có lẽ mấy ngày thời gian là có thể. Chỉ là theo tu vi tăng lên, hạ phẩm chân nguyên đan đối với hắn đã cơ bản không có bất luận cái gì hiệu quả, hắn hiện đang khôi phục chân nguyên cũng bắt đầu dùng trung phẩm chân nguyên đan. May mắn ngoại trừ cực phẩm chân nguyên đan bên ngoài, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm chân nguyên đan hắn đều là có không ít hàng tích trữ, dùng 1-2 tháng không thành vấn đề. Tu vi vừa mới đột phá, tạm thời không nên tiếp tục tăng lên, vẫn là hảo hảo củng cố một bên dưới rồi nói sau. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, liền từ bỏ lập tức luyện chế trăm năm cửu long thối nguyên đan dự định, chuẩn bị qua một đoạn thời gian, chủng loại siêu phàm cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi hoàn toàn củng cố về sau lại đi luyện chế cũng không muộn. Hắn hiện tại rất muốn đem phi long cánh bí pháp cho tu luyện. Một khi có thể phi hành, hắn tại động thiên cảnh chi hạ đô sẽ có chuẩn bị ưu thế thật lớn, sống sót khả năng đem gia tăng thật lớn. Nghĩ tới đây, bộ kia trúc giản liền bị hắn từ Sơn Hà trong thế giới lấy ra ngoài. Trước đó tại cổ võ giả động phủ thời điểm, hắn chỉ là đơn giản tra xét một bên dưới giới thiệu vắn tắt, cũng không có chân chính cẩn thận đi xem, lúc này không có người ngoài đã quấy rầy, tự nhiên có thể hảo hảo tu luyện một phen. Đương nhiên, đào mệnh chỉ là một mặt, bất cứ lúc nào chỗ nào, nhân loại bay lượn cửu thiên mộng tưởng đều là phi thường cường liệt. Lăng Tiêu lúc còn rất nhỏ, nhìn thấy thiên không phi tường chim chóc, đều sẽ kích động ghê gớm, muốn cùng với chính mình nếu có một ngày cũng có thể tại thiên không bay lượn liền tốt. Về sau tu luyện khinh công thân pháp, cũng là hướng về phía mục đích này đi. Chỉ tiếc liền xem như Vân Long thần hành như thế kỳ công, cũng bất quá chỉ là khoảng cách dài trượt mà thôi, muốn chân chính bay được, hay là không được. Bây giờ huyền giới, có thể hoàn toàn nắm giữ phi hành thuật pháp võ giả, chỉ có động thiên cảnh võ giả. Cho dù là có được phi hành loại vũ hồn, cũng không bằng nhất môn phi hành bí pháp tới thực sự. Hắn bây giờ muốn tấn thăng động thiên cảnh, cái kia còn quá xa vời, dù sao hắn ngay cả thiên nhân cảnh cũng không tằng đạt đến đây. Tuy nhiên cái này phi hành bí pháp lại là một cái trường hợp đặc biệt. Loại vật này, tại mấy vạn năm trước liền là phi thường hy hữu bí pháp. Bây giờ tại huyền giới bên trong, càng là hy hữu bên trong hy hữu, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Trưởng nhổ một ngụm khí, đem mình tâm tình kích động bình phục lại, Lăng Tiêu lúc này mới mở ra trúc giản. Khi trúc giản mở ra thời điểm, Lăng Tiêu liền phát hiện một cỗ tỏ khắp không đi linh hồn lực trực tiếp trùng kích đi qua. Cỗ này linh hồn lực xông vào hắn trong não, vậy mà tại trong đầu hắn tạo thành một cái rung động cảnh tượng. Đó là một đầu phi long, một đầu cự đại phi long. Nghe nói phi long là thần long cùng cá sấu tạp giao về sau á long loại, tuy nhiên không kịp thần long cường đại như vậy, nhưng là bởi vì trong thân thể có long tộc huyết mạch, bởi vậy so với bình thường thú loại càng thêm đáng sợ. Phi long thân thể khổng lồ giãn ra, hai cái cánh đơn giản che khuất bầu trời, khoảng chừng mấy chục mét trường, từ không trung bay qua, đều có thể để lại cho mặt đất một cái cự đại bóng tối. Đứng tại cái này trong bóng râm, nhân loại phảng phất trở nên cực kỳ nhỏ yếu, thực sự yếu ớt như là con sâu cái kiến, khiến người ta cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Chương 441, Kim Quang Long Rực, cái kia đối phi long cánh là đen tuyền, chỉ có xung quanh hơi nổi lên một số kim sắc đường vân, cảm giác lại tựa như hoàng kim dán đi lên. Long rực giãn ra, 10 phần hùng vĩ đại khí, để Lăng Tiêu là ưa thích vô cùng. Kim Quang Phi Long, nhiệt thú vương người, tương đương với mới vào động thiên cảnh võ giả, tốc độ cực nhanh. 10 phần khó mà bắt, phi hành thuật lúc, giống như một vệt kim quang hiện lên, chốc lát biến mất, là cực kỳ hy hữu nhiệt thú, chỉ tồn tại ở Thiên Long Đại Lục phía trên. Đoạn văn này, không là nơi nào viết, mà là cái kia cỗ linh hồn lực tiến vào Lăng Tiêu đại não về sau, tự động sinh ra tin tức. Nhiệt thú vương người, khá lắm, thế mà tương đương với mới vào động thiên cảnh võ giả, cái này cũng mạnh quá bất hợp lý đi, hiện tại Thiên Long Đại Lục ở bên trên, còn có thể tồn tại loại này nhiệt thú sao? Lăng Tiêu líu lưỡi không thôi, cho đến tận này, hắn chỗ đã thấy sách vở bên trong, lợi hại nhất cũng bất quá chỉ là thập cấp nhiệt thú, tương đương với thiên nhân cảnh thập phương thiên cường giả. Nhưng nhiệt thú vương người còn chưa từng có ghi chép, nhìn cái kia cổ võ giả sinh tồn thời đại, đích thật là số vạn năm trước, bằng không, không có khả năng nhìn thấy loại này nhiệt thú. Cái kia linh hồn lực hẳn là thuộc về sáng tác ra bộ này kim phẩm đỉnh cấp bí pháp mạnh đại vũ giả. Linh hồn lực bên trong tin tức còn lại tiếp tục, phi long cánh, lại xưng kim quang long rực, bộ này bí pháp là lão phu bắt một đầu kim quang phi long, đồng thời đem chăn nuôi vài năm về sau, thông qua kỳ đặc khác biệt phương thức phi hành nghiên cứu ra được phi hành bí pháp, vốn là dự định lưu cho đồ đệ của lão phu, chỉ tiếc trời cao đố kỵ anh tài, ta đồ đệ kia bị người giết chết, này bí pháp cũng liền không có người có thể học tập. Nếu có duyên người đạt được, nhớ lấy không cần tự tiện tu luyện phương pháp này, trừ phi thân thể cực kỳ cường hãn, nếu không tu luyện về sau, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cô, Lăng Tiêu không khỏi nuốt nước miếng một cái, người này ngôn ngữ bất tường, thân thể cường hãn, đến cùng cường hãn tới trình độ nào mới tính. Tuy nhiên vị lão giả này cũng thật sự là đủ có thể, vậy mà vì đồ đệ của mình, cưỡng ép bắt nhiệt thú vương người kim quang phi long tiến hành chăn nuôi, cái này nhất kỳ hoa cũng phải là động thiên cảnh cao thủ đi, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng. Đến cùng luyện, vẫn là không luyện, Lăng Tiêu lật ra trúc giản, một vừa nhìn, một bên suy nghĩ. Bộ bí pháp này nội dung phi thường ngắn, đại đa số tu luyện, cùng cửu mạch khí kiếm, chỉ có thể dựa vào mình đi tìm tòi. Cửu mạch khí kiếm, đúng rồi, Lăng Tiêu đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Cái này kim quang long rực cùng cửu mạch khí kiếm đơn giản có dị khúc đồng công chi diệu. Cả hai đều là lấy chân nguyên ngưng tụ thực thể, chỉ bất quá một cái là ngưng tụ khí kiếm, một cái là ngưng tụ long rực mà thôi. Kỳ thực hoàn toàn là tương thông, bởi vì Lăng Tiêu khí kiếm cũng hoàn toàn có thể biến thành cánh dáng vẻ, chỉ không cách nào để hắn có được năng lực phi hành mà thôi. Tuy nhiên loại này ngưng tụ phương thức lại là hiệu quả như nhau, giống như không luyện, đây chẳng phải là thật là đáng tiếc. Ngươi chân đả tính tu luyện vật này, Nguyên Tôn không biết rằng khi nào đã thanh tỉnh lại, đại khái là cảm thấy cái kia cỗ ngoại lai linh hồn lực đi. Sư phụ, cái này nhưng là đồ tốt a, không tu luyện chẳng phải là đáng tiếc. Lăng Tiêu đem Nguyên Tôn từ thú giới bên trong phóng ra, nói. Chính xác, bí pháp sở dĩ là bí pháp, cũng là bởi vì nó đầy đủ hy hữu, mà loại bí pháp này cho dù là vi sư cũng rất ít nhìn thấy, hơn nữa còn là vài vạn năm trước đó nhìn thấy, bây giờ đã hoàn toàn tuyệt tích. Nguyên Tôn điểm một cái đầu nói, kỳ thực cái kia cỗ linh hồn lực bên trong tin tức cũng không hoàn toàn, hắn chỉ nói mình chăn nuôi kim quang phi long, quan sát kỳ phi đi tư thái, sáng tác đâm chúng tu luyện bí pháp sự tình, nhưng kỳ thật căn bản không có nói xong. Còn có giấu giếm, Lăng Tiêu nghi ngờ hỏi, đương nhiên là có che giấu, giống như phi hành bí pháp là tốt như vậy sáng tạo, chẳng phải là bất luận cái gì động thiên cảnh cao thủ đều có thể sáng tạo ra tới. Nguyên Tôn giải thích nói, người hẳn là biết rõ, yêu thú, hung thú, nhiệt thú, dị thú chủng loại trong thân thể đều là ẩn chứa hồng hoang thái cổ thời kỳ lưu truyền xuống thần văn, cũng có thể nói là bí pháp, người biết rõ bí pháp là thế nào tới sao. Đúng vậy, từ những vật này trong thân thể lấy được. Ngài sẽ không phải nói vị lão giả kia cuối cùng giết kim quang phi long ha. Lăng Tiêu cảm thấy một trận ác hàn, cái kia ngược lại không đến nỗi, tuy nhiên muốn nghĩ ra được kim quang phi long phi hành thần văn, gỡ bên dưới nó một đôi cánh là khẳng định. Nguyên Tôn trả lời nói, thậm chí ta phỏng đoán người này đồ đệ, đúng vậy bị nổi giận kim quang phi long cho giết chết, vì nghiên cứu chế tạo cái bí pháp này, tan mất kim quang phi long hai cánh, lấy được bên trong thần văn, dẫn đến kim quang phi long cuồng bạo. Tiếp theo đại náo động phủ của hắn, mới có thể xuất hiện loại kia bi kịch. Thần văn để luyện ra về sau, còn phải thông qua luyện trận pháp tiến hành phong ấn, cái bí pháp này, đơn thuần dựa vào pháp quyết không cách nào tu luyện thành công, người tìm tiếp hắn lưu lại đồ vật, hẳn là có hai khối luyện trận thạch mới đúng. Nghe Nguyên Tôn, Lăng Tiêu tranh thủ thời gian liền đi tìm trước đó toàn bộ ném vào sơn hà thế giới bên trong cái kia đống đồ vật. Quả nhiên có hai khối luyện trận thạch, luyện trận trên đá, hiện ra kim hoàng sắc minh văn. Lộ ra cực kỳ cuồng bạo bất an khí tức. Sư phụ, cái này hai khối luyện trận thạch làm sao cảm giác giống như là còn sống? Lăng Tiêu khiếp sợ hỏi, cái kia chính là thần văn là có linh tính, càng cao cấp thú loại, thần văn linh tính liền càng mạnh, người muốn tu luyện cái này kim quang long rực, vi sư cũng không phản đối, chỉ là có một cái yêu cầu. Nguyên Tôn nói, sư phụ mời nói, Lăng Tiêu biết rõ, Nguyên Tôn nhất định là vì hắn tốt mới có thể đưa ra yêu cầu. Đúng vậy, trước nếm thử dùng linh hồn của ngươi lực xóa đi cái này luyện trận trong đá tàn hồn cuồng bạo ý thức, giống như thành công, cái kia liền có thể tu luyện, mà lại tuyệt tránh lo âu về sau. Nguyên Tôn trả lời nói, cái này chuyện nhỏ, Lăng Tiêu linh hồn lực so thực lực của bản thân hắn càng thêm cường đại, so hắn cường độ thân thể còn đáng sợ hơn. Đừng nói siêu phàm cảnh bên trong vô địch, đoán chừng liền xem như thiên nhân cảnh cao thủ linh hồn lực cũng chưa chắc liền có thể mạnh hơn hắn. Nhất là phối hợp thêm long uy về sau, đơn thuần tại linh hồn uy áp bên trên, đơn giản có thể trực tiếp đối kháng mới vào thiên nhân cảnh ma diễm thiên tôn. Cho nên với hắn mà nói, tự tin nhất, ngược lại là linh hồn lực. Nhưng mà lần này rất hiển nhiên hắn có chút xem thường luyện trận trong đá cái kia cuồng bạo ý thức uy lực. Nguyên Tôn cũng không nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy Lăng Tiêu. Có một số việc, chỉ có tự mình trải qua về sau, mới biết đạo đáng sợ, hắn mặc kệ nói cái gì đều là không có ý nghĩa. Huống chi hắn cũng cảm thấy Lăng Tiêu có thể làm đến, chỉ là sẽ không nhẹ nhàng như vậy mà thôi, tuy nhiên nói nguy hiểm cho đến sinh mệnh, vậy cũng rất không có khả năng. Có nhiều thứ, nhất là mỹ đồ tốt, giống như không có chút nào nỗ lực liền nghĩ ra được, cái kia cũng không tránh khỏi có chút quá nghĩ đương nhiên. Lăng Tiêu tay cầm hai khối luyện trận thạch, sau đó nhắm hai mắt lại, thôi động linh hồn của mình lực đồng thời tiến vào hai khối luyện trận trong đá. Giống, trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu suýt nữa tâm thần thất thủ, đem trong tay luyện trận thạch trực tiếp cho ném ra ngoài. May mắn hắn gặp được loại này nguy hiểm cũng không phải là chỉ có một lần, nhất là bị Kim Trưởng lão tại Lục Quốc liên tục hai lần linh hồn lực công kích, hắn đã sớm có tiếp nhận loại này đột phát sự kiện năng lực. Cái này mới không có đem luyện trận thạch ném ra. Chương 442, cánh chim sơ thành. Hai mắt nhắm nghiền, Lăng Tiêu lại có thể nhìn thấy một đầu hung ác kim quang phi long tựa hồ liền đứng tại trước người hắn, cái kia thân thể khổng lồ phảng phất giống như núi cao bàng đại, tùy tiện liền có thể đem hắn bóp chết. Sắc mặt của hắn thảm bạch, linh hồn đứng sừng sững ở cái này đầu giống như núi cao cự đại kim quang phi long trước người, kiệt lực để cho mình bình tĩnh lại. Giống, kinh khủng tiếng gầm gừ lại lần nữa vang lên, kim quang phi long mở ra huyết bồn đại khẩu hướng phía hắn cắn tới. Tuyệt đối không có thể lui lại, Lăng Tiêu cắn răng, linh hồn trong ảo cảnh hắn, đứng ở nơi đó, mặc cho quái thú to lớn công kích, không chỉ có không lùi, ngược lại chậm rãi bước ra một bước. Đáng sợ cuồng bạo ý thức, trực tiếp tạo thành hắn đau đầu muốn nứt cảm giác. Trong nháy mắt đó, hắn thật nghĩ qua muốn thả vứt bỏ, cảm giác giống như không buông tha lời nói, đầu đều muốn nổ bể ra tới. Thế nhưng là hắn không thể buông tha, hắn biết rõ một khi từ bỏ, linh hồn của mình liền sẽ bị cái này cuồng bạo ý thức nuốt hết, từ đó về sau, hắn sẽ không còn là hắn, chỉ lại biến thành một cái thị sát quái vật. Tiếp tục đi tới, nhẫn thụ lấy thống khổ to lớn, Lăng Tiêu linh hồn bắt đầu dần dần áp chế cái kia cuồng bạo ý thức. Linh hồn trong ảo cảnh, thân hình của hắn dần dần biến lớn, mà kim quang kia phi long thì càng ngày càng tiểu. Lúc này, cuồng bạo ý thức phản kháng cũng biến thành là cường liệt nhất. Từ ngoại bộ quan sát, Lăng Tiêu trong lỗ tai cùng trong mắt đã chảy ra ân máu đỏ tươi, đó là đại não bị hao tổn tình huống. Tuy nhiên Lăng Tiêu vẫn không có lùi bước, lúc này thống khổ ngược lại để hắn trở nên càng thêm kiên định. Hắn đang nghĩ, giống như đứng ở trước mặt hắn là một đầu chân chính kim quang phi long nên như thế nào. Lúc kia hắn căn bản cũng không có từ bỏ cơ hội, thực lực không đủ, sẽ chỉ tử vong, căn bản không có bất kỳ khả năng đi bảo hộ thân nhân của mình. Cho nên hắn nhất định phải kiên trì, chỉ có kiên trì mới có thể trở nên càng mạnh. Oanh, rốt cục, đang kéo dài trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian về sau, cái kia cuồng bạo ý thức bị triệt để phá hủy, kim quang phi long cái bóng cũng triệt để biến mất. Lăng Tiêu cảm giác được thực tình đáng sợ. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là còn sót lại ý thức mà thôi, liền đã khủng bố như thế, giống như không phải của hắn linh hồn lực đủ cường đại, cái kia ngây thơ là muốn trực tiếp từ bỏ, nếu không khó tránh khỏi sẽ bị cái kia cuồng bạo ý thức thôn phệ. Biến thành một cái sẽ chỉ giết chóc cái xác không hồn. Khi cái kia điên cuồng thị sát ý thức hoàn toàn biến mất thời điểm, Lăng Tiêu toàn thân trên dưới đã triệt để ướt đẫm, mà trên mặt của hắn thì toàn bộ đều là máu. Ngươi không có chuyện gì chứ tiểu tử? Nguyên Tôn lo lắng hỏi. Không có chuyện. Một điểm ngoại thương mà thôi. Lăng Tiêu vận chuyển Thiên Long Kim Thân, trong đại não bị hao tổn địa phương rất nhanh liền chữa trị hoàn tất. Hắn từ sơn hà thế giới bên trong làm chút thủy, rửa mặt, lúc này mới trưởng phun ra một thanh chọc khí. Trên linh hồn chiến đấu, mặc dù không có thực tế chiến đấu như vậy trực quan, thế nhưng là luận kinh tâm động phách, chỉ sợ chỉ có hơn chứ không kém a. Sư phụ, ta đã thành công xóa đi cái này hai khối luyện trận trong đá cuồng bạo ý thức, hẳn là có tư cách tu luyện cái này Kim Quang Long Dược đi. Hơi nghỉ ngơi một lúc sau, Lăng Tiêu hưng phấn mà hỏi. Có thể, bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút, kỳ thực thứ này cùng nói là tu luyện, chẳng nói là muốn đem kim quang phi long thần văn trực tiếp cắm vào ngươi trong thân thể. Đây là rất mạo hiểm một loại sự tình, xác suất thành công chưa tới một thành, cho nên có rất ít người sẽ làm như vậy. Nguyên Tôn trả lời nói, không phải đâu, một thành xác suất thành công, cái kia ta há không là chết chắc. Lăng Tiêu cười khổ nói, yên tâm đi, có vi sư tại. Cái này một thành tỷ lệ có thể tăng lên tới 9 thành. Nói cho cùng, đây là muốn nhìn một người đối luyện trận pháp quen thuộc trình độ. Nguyên Tôn cười nói, không phải vi sư khoác lác, luận luyện trận pháp cùng luyện đan chi pháp, vi sư tại toàn bộ huyền giới, đó cũng là xếp tại 5 vị trí đầu. Sư phụ, ngài lời này đã từng nói. Khụ khụ, nói qua thì đã có sao, nhìn ngươi không tin bộ dáng, chờ một lúc liền biết rõ vi sư lợi hại. Nguyên Tôn làm ho hai tiếng nói, hắc hắc, sư phụ lời của ngài ta làm sao lại không tin đâu, ta đương nhiên tin. Lăng Tiêu tuy nhiên không biết rằng Nguyên Tôn lai lịch, nhưng là đối Nguyên Tôn cũng rất tín nhiệm, đây là một đoạn thời gian ở chung xuống tới về sau cảm giác. Hắn một mực tin tưởng cảm giác của mình sẽ không xuất hiện quá lớn sai lầm. Tốt, đã tin tưởng, vậy ngươi liền toàn lực ngưng tụ chân khí cánh chim, chuyện còn lại, giao cho vi sư là được rồi, vừa rồi ngươi đã trải qua trên linh hồn tra tấn, tiếp đó, ngươi phải trải qua là trên thân thể thống khổ, có thể sẽ đau đến không muốn sống, ngươi khẳng định muốn tiếp tục sao? Nguyên Tôn hỏi, cái kia còn phải hỏi sao, bắt đầu đi. Đối Lăng Tiêu tới nói, linh hồn thống khổ đây chính là trên thân thể thống khổ mấy lần, linh hồn thống khổ đều rất đến đây, khó nói trên thân thể đau đớn vẫn rất không đến sao. Cái kia cũng không tránh khỏi quá vô dụng đi, căn cứ trúc giản bên trong thuật, kết hợp với cửu mạch khí kiếm khẩu quyết, Lăng Tiêu nhắm mắt lại, vận chuyển chân nguyên, phần lưng cấp tốc xuất hiện một đối nhìn rất tinh xảo chân nguyên cánh chim. Chỉ là cái này cánh chim đơn thuần đúng vậy một cái ngoại hình, nó không có bất kỳ cái gì phi hành hiệu quả. Chuyện kế tiếp mới là mấu chốt. Muốn bắt đầu, kiên nhẫn một chút, Nguyên Tôn âm thanh âm vang lên, sau đó chỉ thấy hắn đem bên trong một khối luyện trận trong đá thần văn phóng thích ra ngoài. Đoạn này tỏa ra ánh sáng lung linh văn tự bị rót vào Lăng Tiêu bên phải chân nguyên cánh chim bên trong. Trong nháy mắt đó, cái kia chân nguyên cánh chim vậy mà dần dần biến lớn, mà lại trở nên càng thêm chân thực, nguyên bản cơ hồ trong suốt cánh chim, biến thành đen bóng phi long chi rực, mà lại cái kia phi long cánh bên trên, còn có một đạo đạo kim quang sắc minh văn. A! Lăng Tiêu đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngay tại cái này phi long chi dực bắt đầu hình thành trong nháy mắt đó, phần lưng của hắn giống như bị người sinh xé mở một, loại kia đau đớn, thực sự là để cho người ta kém chút hôn mê. Bất quá hắn không có ngất đi, chính như hắn nói như vậy, trên linh hồn thống khổ đều đã nhịn được, cái này trên thân thể thống khổ lại có thể coi là gì chứ? Như tê liệt đau đớn một mực kéo dài trọn vẹn 60 hơi thở thời gian, hắn đã đem trong miệng khối kia thạch đầu trực tiếp cắn đến vỡ nát. Vì phòng ngừa cắn đứt lưỡi đầu, hắn cho mình miệng bên trong ném đi một khối cứng rắn nham thạch. Phổ thông nhánh cây căn bản không được, chủ nếu là bởi vì hàm răng của hắn quá mức sắc bén, so với chân phẩm bảo khí đều một điểm không kém cỏi. Lại kiên trì một chút, còn có một bên, Nguyên Tôn căn dặn nói, sư phụ ngài liền cứ tới đi, ta đã không có chuyện gì. Trải qua một lần sự tình, cũng không phải là sợ hãi như vậy. Bên trái của phi long cánh trưởng lúc đi ra, tuy nhiên cũng là đồng dạng thống khổ. Thế nhưng là hắn nhưng không có kêu thành tiếng, thậm chí không có cắn thứ gì. Hắn trở nên 10 phần tỉnh táo, chỉ có trên trán mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống. Xong rồi, Nguyên Tôn nhìn lấy chính mình cái này đồ đệ, quả thực là bội phục sát đất. Tiểu tử ngươi thật là phải là cái ngạnh hán a, cái này đều có thể nhịn được, vi sư lúc đầu cho là ngươi quá trình bên trong liền sẽ ngất đi đây. Lăng Tiêu đối với thống khổ chịu đựng năng lực, thật sự là lớn lớn vượt ra khỏi Nguyên Tôn tưởng tượng. Lúc đầu hắn còn muốn hay không dùng thủ đoạn gì đến giảm bớt đồ đệ mình thống khổ chứ. Kết quả tiểu tử này mình cứ như vậy thẳng xuống tới. Chương 443, Cửu Đại Long Hồn, ta nếm qua khổ, so cái này càng đáng sợ còn có, cho nên cái này không tính là gì. Lăng Tiêu suy yếu cười cười nói, nghe nói như thế, Nguyên Tôn không khỏi lộ ra đồng tình cùng thương hại biểu lộ. Đứa nhỏ này năm nay mới 14 tuổi a, hắn đến cùng trải qua cái gì, lại còn có so cái này thống khổ hơn thời điểm. Đứa nhỏ này cũng thật sự là đủ đáng thương. Lăng Tiêu đương nhiên không biết mình sư phụ đang suy nghĩ gì, hắn lấy ra một cái khôi phục thể lực đan dược nuốt vào trong miệng, sau đó khoanh chân ngồi tĩnh tọa chỉ chốc lát. Thân thể đau đớn đã hoàn toàn biến mất, liền ngay cả mỏi mệt cũng cơ bản không có. Lúc này, hắn mới tới kịp quay đầu nhìn lại sau lưng mình hai cánh. Kim quang long rực so với trong tưởng tượng càng thêm phiêu lược, chỉ là không có kim quang phi long hai cánh lớn như vậy, tuy nhiên quá lớn cũng xác thực không tiện. Cái này mở rộng ra đến ước chừng khoảng 2 trượng, như vậy đủ rồi. Đen kịt phi long cánh bên trên, kim hoàng sắc minh văn đặc biệt dễ thấy. Sư phụ, thứ này có thể nhận lấy đi, nếu không đây cũng quá chát nhãn. Lăng Tiêu vừa nói chuyện, một bên thử nghiệm dựa theo thu hồi cửu mạch khí kiếm phương pháp đi thu hồi kim quang long dực. Thành công, không nghĩ tới thế mà thành công. Từ bên ngoài đến xem, không có chút nào bất luận cái gì xuất hiện qua kim quang long dực dấu hiệu. Mà khi hắn lợi dụng chân nguyên ngưng tụ chân nguyên cánh chim thời điểm, kim quang kia long rực liền lại xuất hiện, mà lại không có đau đớn chút nào cảm giác. Thực sự cảm giác phi thường thuận tiện. Sư phụ, ta ra đi thử xem. Lăng Tiêu nói dứt lời, liền thu hồi kim quang long rực vọt ra khỏi sơn động, trực tiếp từ giữa sườn núi liền nhảy xuống. Trong nháy mắt đó, kim quang long rực triển khai, Lăng Tiêu cảm giác mình một khắc này trở thành trong thiên địa này tự do nhất tồn tại. Bay lượn cùng bên trên bầu trời, như là phi điểu. Loại cảm giác này, thật sự là quá mức kỳ lạ, phảng phất toàn bộ cảnh sắc cũng thay đổi. Chỉ tiếc tuy nhiên kim quang này long rực tiêu hao chân nguyên so phi hành vũ hồn muốn ít hơn nhiều, nhưng tại hắn cái này tu vi giai đoạn, lại như cũ chỉ có thể duy trì nhiều nhất 60 hơi thở thời gian phi hành. Sau đó liền phải bổ sung chân nguyên, đương nhiên, đây chẳng qua là đang trên người hắn lưng đeo luyện trận thạch tình huống dưới. Nếu như đi trừ luyện trận thạch, hắn cảm thấy cái này thời gian phi hành tối thiểu nhất có thể gia tăng gấp 10 lần. Ước chừng cũng chính là 600 cái hô hấp, 10 phần thời gian. Cái này đã so đơn thuần lướt đi phải tốt hơn nhiều. Cho dù là thiên nhân cảnh cao thủ, bảo trì trệ không lướt đi thời gian cũng sẽ không vượt qua 10 phần. Nói cách khác, Lăng Tiêu hiện đang ỷ lại vào kim quang long rực, đơn thuần tại tốc độ phi hành cùng trên độ cao đã sẽ không thua thiên nhân cảnh cao thủ. Giống như người muốn tự do tự tại rong ruổi giữa thiên địa, cái kia đoán chừng ít nhất cũng phải đem tu vi tăng lên tới thiên nhân cảnh trung thượng tu vi giai đoạn, bằng không mà nói, đoán chừng chỉ có thể gia tăng thời gian phi hành cùng phi hành khoảng cách, hoàn vô pháp tự do bay lượn. Nguyên Tôn nói, không sao sư phụ, cho dù là dạng này, ta đã phi thường thỏa mãn, dù sao với ta mà nói, bay được, đã chiếm cứ ưu thế thật lớn. Lăng Tiêu cũng không phải là một cái người tham lam, có thể được đến kim quang long rực đã đúng là không dễ, cần gì phải cưỡng cầu đâu. Sau đó nửa ngày thời gian bên trong, Lăng Tiêu trên cơ bản đều tại nếm thử đem kim quang long rực cùng vân long thần hành hòa làm một thể. Cứ như vậy, trong chiến đấu cũng có thể mượn boss kim quang long rực tốc độ, sẽ làm lực chiến đấu của hắn lại tăng lên nữa không ít. Dựa vào tuyệt đỉnh mộ tính, tại sắc trời hơi đen thời điểm, hắn đã triệt để đem kim quang long rực cùng vân long thần hành phối hợp đến 10 phần thành thạo. Cứ việc cái này không tính là dung hợp, nhưng là có thể phối hợp đến tiếp cận hoàn mỹ trạng thái, đã tốt vô cùng. Này bằng với là vân long thần hành tăng thêm kim quang long rực, cái kia bỗng nhiên bạo phát đi ra tốc độ, tuyệt đối kinh người. Ban đêm, Lăng Tiêu về tới trong sơn động, ăn chút gì về sau, nguyên bản liền chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Tuy nhiên ngẫu nhiên thấy được xe trượt tuyết bên trên văn tự, lúc này mới nhớ lên mình còn có cái này chuyện trọng yếu không có hoàn thành đây. Thế nhưng là khi hắn nhìn kỹ xong cái kia đoạn văn tự về sau, lại phát hiện đoạn chữ viết này là một đoạn phi thường khó đọc câu đố. Cho dù là Sơn Hà Vũ Hồn, trong thời gian ngắn cũng không cách nào phá giải bí ẩn này ngữ. Nhưng hắn có một loại cảm giác, cái này cũng không phải gì đó công pháp bí tịch, mà là dính đến cái nào đó liên quan tới mấy vạn năm trước bí mật. Sư phụ, ngài có thể đoán được bí ẩn này ngữ đáp án sao? Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía Nguyên Tôn hỏi, Long Chi mật ngữ, Nguyên Tôn đột nhiên nói. Sư phụ ngài nhìn ra được, Lăng Tiêu kinh ngạc hỏi, không sai, bí ẩn này ngữ đáp án đúng vậy, Long Chi mật ngữ, nó chỉ ra tìm kiếm hồng hoang cửu đại long hồn một trong số đó nguyên thủy long hồn hạ lạc. Nguyên Tôn trả lời nói, hồng hoang cửu đại long hồn có ý tứ gì? Lăng Tiêu nghi ngờ hỏi, trước một đoạn thời gian, vi sư tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong cảm nhận được kinh khủng long chi khí tức, giống như không có đoán sai, đó là hồng hoang cửu đại long hồn một trong số đó khôi phục sinh ra khí tức. Nguyên Tôn giải thích nói, cái gọi là hồng hoang cửu đại long hồn, liền là nhân vương sinh ra trước đó trưởng khống toàn bộ huyền giới cửu đại thái cổ thần long tử vong chi sau khi ngưng tụ mà thành vũ hồn. Trưởng khống huyền giới cửu đại thái cổ thần long thế mà cũng sẽ chết. Lăng Tiêu khiếp sợ hỏi, nhân tộc thánh triều sinh ra, đúng vậy dẫm tại hồng hoang cự thú trên thi thể. Nhân loại vì sinh tồn, nhất định phải phản kháng cường đại hồng hoang cự thú. Cửu đại thái cổ thần long đã từng cùng nhân vương xuất lĩnh 12 vị đứng đầu cường giả đại chiến một trận. Cuối cùng cửu đại thái cổ thần long toàn bộ ngã xuống, nhân loại 12 vị đứng đầu cường giả cũng đồng thời chiến tử, linh hồn của bọn hắn đi qua hơn 10 vạn năm biến hóa, bây giờ hẳn là đều trở thành vũ hồn. Nguyên Tôn giải thích nói, nhưng 12 vị đứng đầu cường giả vũ hồn đều là từ huyền giới 12 khối đại lục ở bên trên hoàng giả kế thừa, thuộc về có chủ, chỉ có vậy thì đại thái cổ thần long vũ hồn, rời đi đều bị coi là tranh đoạt đối tượng. Lăng Tiêu tâm lý đầu có chút kích động, mình đạt được thái cổ hoàng kim long thi thể. Nhưng lại không có đạt được thái cổ hoàng kim long long hồn, tuy nhiên cái này không sao, hắn tin tưởng chỉ cần bắt được cái này manh mối, coi như mình bồi dưỡng được cường đại thái cổ hoàng kim long long hồn cũng là tuyệt đối có khả năng. Sư phụ, cửu đại long hồn đều là cái gì a? Lăng Tiêu hỏi, thái cổ nguyên thủy long hồn, thái cổ chân nguyên long hồn, thái cổ thời gian long hồn, thái cổ thương thiên long hồn, thái cổ đại địa long hồn, thái cổ mộng huyễn long hồn. Thái cổ tự nhiên long hồn, thái cổ ngũ hành long hồn, thái cổ địa ngục long hồn. không có thái cổ hoàng kim long. Lăng Tiêu lập tức ngây ngẩn cả người. Thế nhưng là không đúng, nghe Nguyên Tôn ý tứ, thái cổ hoàng kim long rõ ràng nên thuộc về thái cổ long vũ hồn một trong số đó a. Trong lòng của hắn càng nghĩ càng thấy đến hoang mang. Sư phụ, thái cổ hoàng kim long là cái gì? Lăng Tiêu nhịn không được hỏi. Ngươi vậy mà biết rõ thái cổ hoàng kim long, ngươi đến cùng ở đâu nhìn thấy có quan hệ thái cổ hoàng kim long tin tức a? Nguyên Tôn cảm khái nói, thái cổ hoàng kim long là hồng hoang cự thú chi vương, danh xưng pháp tắc chi long, trưởng khống huyền giới hết thảy pháp tắc, nhưng kỳ quái là, tại hồng hoang một trận chiến bên trong, nó vậy mà ly kỳ mất tích, bằng không mà nói, nhân vương thật đúng là chưa hẳn có thể thủ thắng. Chương 444, Nguyên Thủy Long Hồn, đây chẳng phải là nói nó so cái kia cửu đại thái cổ thần long còn muốn lợi hại hơn. Lăng Tiêu phảng phất từ trong vực sâu lại nhảy ra ngoài, trong lòng vô cùng hưng phấn. Nó là thái cổ long tộc long vương, so cái khác thần long càng mạnh cái kia cũng là nên. Nguyên Tôn giải thích nói, gần nhất thịnh truyền hồng hoang cửu đại thái cổ thần long long hồn đã xuất hiện, đang bị huyền giới bên trong cao thủ tranh đoạt, giống như chúng ta có thể tìm kiếm được nguyên thủy long hồn, cái kia đối với ngươi mà nói, không thể nghi ngờ là cự đại tăng lên. Cái này nguyên thủy long hồn rất lợi hại phải không? Lăng Tiêu nhịn không được hỏi, cái này còn phải hỏi sao? Nguyên thủy long hồn đại biểu là lúc đầu thế giới, đạt được loại này long hồn, liền tương đương nắm giữ sáng tạo không gian cùng sử dụng không gian lực lượng năng lực, lại thêm long tộc bản thân lực lượng cường đại gia trì, vậy sẽ phi thường đáng sợ. Nguyên Tôn hết sức chăm chú nói ra, nghe đến đó, Lăng Tiêu không khỏi âm thầm điểm đầu, hắn hiện tại vẻn vẹn đạt được thái cổ hoàng kim long thi thể mà thôi, liền có thể sử dụng người long hình thái cùng thái cổ hoàng kim long hình thái, còn có thể sử dụng long uy, cái này so với bình thường vũ hồn thực sự quá mạnh lớn. Mà lại cái này nguyên thủy long hồn thế mà đại biểu là không gian lực lượng. Không gian cùng thời gian vẫn luôn là từ xưa tới nay đám võ giả theo đuổi hai loại lực lượng đáng sợ, tuy nhiên hoàn vô pháp ngự trị ở bên trên pháp tắc, nhưng là đồng dạng 10 phần nghịch thiên a. Giống như đạt được hai loại lực lượng, vậy chỉ sợ là có thể vĩnh sinh bất tử. Sư phụ, vậy chúng ta bằng vào vị này tiền bối lưu hạ câu đố, liền có thể tìm được nguyên thủy long hồn sao? Lăng Tiêu có chút kích động hỏi. Nguyên Tôn lắc lắc đầu nói, đừng thật cao hứng. Đây chỉ là rất ít một điểm long chi mật ngữ, bằng vào ngần ấy tin tức, căn bản không có khả năng tìm tới nguyên thủy long hồn. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu không khỏi vô cùng thất vọng. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, nếu như có thể dễ dàng như vậy liền đạt được nguyên thủy long hồn, vậy nó cũng không thể coi là cái gì chân quý đồ chơi, liền có chút bình thường trở lại. Hắn đã được đến thái cổ hoàng kim long thi thể, đồng thời lợi dụng sơn hà vũ hồn nghịch thiên hiệu quả đem khôi phục, cái này đã sớm là những người khác không dám tưởng tượng sự tình. Cần gì phải quá mức tham lam đâu. Ha ha, người cũng không cần quá thất vọng rồi, có thể được đến một đoạn long chi mật ngữ, liền đã phi thường may mắn, người bây giờ còn trẻ, thực lực cũng có chút yếu, cho dù là bây giờ đạt được nguyên thủy long hồn, cũng không có khả năng đem hàng phục. Nguyên Tôn cười nói, long hồn cũng không phải thi thể, nó có được hoàn chỉnh thái cổ thần long linh hồn, muốn chân chính hàng phục nó, cái kia nhất định phải có được cực kỳ thực lực cường đại mới được. Điều này cũng đúng, sư phụ, ngài nói ta giống như đạt được thái cổ long hồn. Sẽ như thế nào? Lăng Tiêu có chút kích động hỏi. Cửu đại thái cổ thần long long hồn là gần với sơn hà vũ hồn tồn tại, so thập nhị tiên hồn càng thêm cường đại, giống như ngươi đạt được một trong số đó, như vậy về sau tu luyện tuyệt đối sẽ càng nhanh, bởi vì long hồn truyền thừa có thể cho ngươi có được huyền giới bên trong đứng đầu nhất tư chất. Nguyên Tôn trả lời nói, mà lại một khi có được long tộc vũ hồn, liền có thể học tập long tộc công pháp, cái kia long tộc công pháp phổ biến đều so với nhân tộc công pháp càng thêm cường đại đáng sợ. Nhất là hiện đại nhân tộc công pháp, thực sự quá yếu. Còn có, nắm giữ long hồn truyền thừa về sau, liền sẽ có được hoàn chỉnh long tộc huyết mạch, đến lúc đó ngươi sẽ thấy hoàn toàn không giống thế giới. Ân, được rồi, ngươi thực lực bây giờ còn kém, nói những này cũng không có ý nghĩa, chờ ngươi tu vi đạt tới trình độ nhất định sau đó sẽ minh bạch phi sư nói tới là có ý gì. Ngươi bây giờ, vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện đi, nho nhỏ linh lung tiên tử đều đưa ngươi chèn ép không thể không lựa chọn chạy trốn. Thực lực của ngươi còn thiếu rất nhiều đây. Sư phụ, ngài yên tâm đi, rất nhanh cái kia linh lung tiên tử liền sẽ bị ta giẫm tại chân hạ. Lăng Tiêu trong mắt lóe lên ánh mắt cừu hận, cái kia nữ nhân sớm liền lên cái chết của hắn vong bảng danh sách, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đúng rồi sư phụ, đồ nhi từ cái kia linh lung tiên tử trên thân vậy mà cảm thấy một tia mà long khí tức, cái kia là chuyện gì xảy ra đây? Cái kia nữ nhân hẳn là có được long hồn, Nguyên Tôn rất khẳng định nói, cửu đại thái cổ thần long long hồn. Làm sao có thể, Nguyên Tôn lắc lắc đầu nói, hồng hoang thời kỳ, long tộc là bách thú chí tôn, thần long nhất tộc, thế lực phi thường lớn, ngoại trừ cường đại nhất long vương cùng cửu đại thái cổ thần long bên ngoài các loại loài rồng chỗ nào cũng có, mà lại càng không tốt sách thần long nhất tộc cùng chủng tộc khác thông hôn tạo ra Á Long tộc. Ý của ngài là nàng có long hồn hẳn là Á Long vũ hồn. Lăng Tiêu hỏi, đây là có khả năng nhất, chân chính long hồn há lại dễ dàng như vậy lấy được, cho dù không phải cửu đại thần long long hồn, cũng giống vậy rất khó chiếm được, chỉ nàng thực lực kia, chỉ có khả năng đạt được Á Long vũ hồn. Nguyên Tôn điểm đầu nói, người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Lăng Tiêu một mực cũng đang lo lắng như thế nào đem mình long uy giấu giếm. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy mình không cần che giấu. Giống như có thể đem cái kia linh lung tiên tử Á Long vũ hồn đoạt tới, về sau hoàn toàn có thể thoải mái mượn Á Long vũ hồn đến thi triển long tộc võ kỹ cùng long uy. Liền xem như kim quang long rực, cũng hoàn toàn có thể giải thích thành vũ hồn sinh ra hiệu quả, đơn giản đúng vậy một cái cực kỳ tốt tấm mộc a. A, Nguyên Tôn bỗng nhiên ngáp một cái nói ra, không được, vi sư vừa mệt, vẫn phải đi ngủ một hồi, người cũng nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, dưỡng đủ tinh thần, sáng nay lại luyện chế cửu long thối nguyên đan đi, vật kia tuyệt đối không có thể ra nửa một chút lầm lỗi, nếu không một khi thất bại, dược tài liền lãng phí. Nói dứt lời, nó liền lại về tới thú giới bên trong. Biết rõ, sư phụ, Lăng Tiêu dự định cũng là như thế, đợi đến sáng nay luyện chế tốt cửu long thối nguyên đan về sau, liền muốn bắt đầu một đoạn thời gian khổ tu. Rất tốt. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi luyện đan thiên phú vậy mà như thế xuất sắc, chiếu tiếp tục như thế, siêu việt vi sư cũng bất quá chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ngày thứ hai, Lăng Tiêu dưỡng đủ tinh thần về sau, dùng ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, liền luyện chế được một khỏa hoàn mỹ hoàng phẩm hạ cấp đan dược trăm năm cửu long thối nguyên đan. Đây chính là lên phẩm cấp đan dược, so cái gì thượng phẩm chân nguyên đan loại hình đan dược hiệu quả đều phải tốt hơn nhiều. Nguyên Tôn đối với Lăng Tiêu cái này quá trình luyện chế, quả thực là tán thưởng không thôi. Bởi vì đích thật là không có thể bắt bẻ a. Sư phụ, vậy cái này dược ta liền phục dụng a. Lăng Tiêu hỏi, không nên gấp gáp, đan dược chỉ có một khỏa, phải dùng tại thời điểm mấu chốt nhất, ngươi bây giờ là siêu phàm cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi, cách đột phá siêu phàm cảnh tứ trọng đã không xa, không cần thiết lãng phí cửu long thối nguyên đan, vi sư muốn để ngươi đang chuẩn bị đột phá siêu phàm cảnh ngũ trọng thời điểm lại dùng. Nguyên Tôn lắc lắc đầu nói, đột phá siêu phàm cảnh ngũ trọng. Lăng Tiêu không khỏi le lưỡi một cái đầu nói, sư phụ, cái này không đến gần 2 tháng đột phá siêu phàm cảnh ngũ trọng, nói ra sẽ hù chết người a. Cái này tính là gì, người cũng đừng quên, tu luyện là càng về sau đột phá càng khó, giống như người bây giờ đã đột phá gian nan, về sau nhưng làm sao bây giờ? Mà lại người coi cái này trăm năm cửu long thối nguyên đan là đùa giỡn sao? Nếu mà có được hắn người còn không thể trong khoảng thời gian này đột phá đến siêu phàm cảnh ngũ trọng, vậy vi sư thật là muốn hoài nghi người tập võ tư chất. Nguyên Tôn không có tốt tức giận nói, chương 445, tàn khốc tu luyện, sư phụ ngài nói không sai, đệ tử biết sai rồi. Tuy nhiên sư phụ, đã không dùng cửu long thối nguyên đan, vậy chúng ta tiếp bên dưới tới làm gì a? Lăng Tiêu nghi ngờ hỏi, ngươi hơi chủng loại một chút, vi sư đi một chút sẽ trở lại. Nguyên Tôn lộ ra một vòng thần bí ý cười, sau đó vọt ra ngoài. Ước chừng một nén nhang tả hữu công phu về sau, Nguyên Tôn lại trở về, chỉ bất quá hắn sau lưng. Vậy mà theo hơn 20 đầu sói. Những này sói hình thể cũng không lớn, trong sơn động cũng cho phép dưới. Nhưng là thực lực của bọn nó lại đều không tầm thường, bởi vì toàn bộ đều là tứ cấp hung thú. Từ tứ cấp đê giai đến cấp 4 đỉnh phong đều có. Lúc này Lăng Tiêu có thể chú ý tới, những này thân sói bên trên có tổn thương, nhìn thấy Nguyên Tôn thời điểm, đều là phi thường e ngại dáng vẻ. Lăng Tiêu thực sự rất khó tưởng tượng, mình vị này linh hồn tạm cư tại tiểu cầu thể nội sư phụ. Đến tột cùng là dùng cái gì phương pháp đem những này sói cho đánh bại? Sư phụ, ngài mang những này sói về tới làm gì a? Chẳng lẽ muốn giữ lại khi chứa đựng đồ ăn? Lăng Tiêu nhịn không được hỏi. Nguyên Tôn cười hắc hắc nói, ngươi không phải hỏi thăm thời gian kế tiếp muốn làm gì à? Vi sư đã cho ngươi tìm được việc cần phải làm. Ngài không phải là để ta cùng những này sói chiến đấu a? Lăng Tiêu lộ ra nụ cười khổ sở, giống như trên thân mang theo luyện trận thạch cùng những này sói chiến đấu, vậy hắn thật đúng là phải chịu khổ sở. Một con sói chiến đấu lực có lẽ không được tốt lắm, thế nhưng là đàn sói lại phi thường đáng sợ, hơn 20 đầu lang chiến đấu lực, tuyệt đối có thể so với ngũ cấp đê giai hung thú, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Không sai, chính là muốn cùng nó nhóm chiến đấu, mà lại ngươi nhất định phải mang theo luyện trận thạch, mặt khác, còn không thể giết chết chúng nó, chỉ có thể cùng nó nhóm du đấu, làm sao chiến đấu từ ngươi tới chọn, có thể tùy thời thi triển ngươi các loại võ kỹ, chỉ cần đừng chết cũng đừng giết chết hoặc là trọng thương, gây nên tàn chúng nó là được. Nguyên Tôn lộ ra một chút nụ cười không mang theo hảo ý. Sư phụ, ngài đây không phải cả ta sao? Lăng Tiêu nghe được lời nói này, trên mặt biểu lộ càng đắng chát. Không thể giết chết, còn không thể trọng thương gây nên tàn, chỉ có thể du đấu, đây quả thực là tra tấn người a. Ngươi nói đúng, đây chính là tra tấn người khổ tu, nhưng là thông qua dạng này tu luyện, người đối chân nguyên khống chế sẽ đạt tới cực hạn, vi sư biết rõ trước ngươi liền đã rất xuất sắc, nhưng vậy còn không đủ, theo chân nguyên lượng gia tăng, ngươi còn cần không ngừng tăng cường phương diện này huấn luyện. Nguyên Tôn điểm đầu nói, mặt khác, như thế tu luyện, đối với chân nguyên cùng chiến đấu kỹ xảo tăng lên đều là rất có ích lợi, nghe vi sư a, như thế tu luyện cái mười mấy thiên, ngươi liền có thể nước chảy thành sông đột phá đến siêu phàm cảnh tứ trọng, giống như không tới, vi sư muốn nhúng tay vào ngươi gọi sư phụ. Nghe vậy, Lăng Tiêu cũng biến thành nghiêm túc, Nguyên Tôn tự tin như vậy, hắn lại làm sao lại e ngại đâu. Không phải liền là cùng hơn 20 đầu lang chiến đấu à, cùng lắm thì đúng vậy ăn chút khổ mà thôi, lúc trước hắn tu luyện kim quang long rực thời điểm chịu khổ, chỉ sợ so cái này muốn càng thêm nghiêm trọng, còn không phải như vậy trực tiếp rất đã tới sao. Hiện tại làm sao lại sợ hãi, ánh mắt không sai, như vậy thì trước đi thử một chút đi, ngươi phải nhớ kỹ, đàn sói là am hiểu nhất trường hợp kích. Chúng nó so trước ngươi tại xa ra bảo gặp phải những cái kia tán loạn võ giả nhưng hoàn toàn khác biệt. Nguyên Tôn trầm ngâm nói, thử một chút liền thử một chút, ai sợ ai a. Lăng Tiêu điểm đầu nói, Nguyên Tôn khẽ cười cười, sau đó nhìn về phía cái kia đầu lang nói ra, ngươi cũng nghe lấy, giết hắn, các ngươi liền có thể rời đi nơi này, bằng không, liền tiếp tục không ngừng mà cùng hắn chiến đấu đi, mãi cho đến chúng ta từ nơi này rời đi, giống như ai muốn chạy trốn, ta cam đoan các ngươi cả một tộc bầy đều sẽ bị diệt. Lúc này Nguyên Tôn, đơn giản tựa như cái ác ma đáng sợ, cái kia ngữ điệu, thật sự là muốn hù chết người. Có thể, cứ việc cái kia đầu lang không biết chuyện, nhưng lại có thể thông qua truyền âm đem chính mình ý tứ biểu đạt ra tới. Nói đến chúng nó cũng thật xui xẻo, hôm nay đi ra săn bắn, nhìn thấy một đầu tiểu cẩu, lúc đầu muốn giết chết mang về cho sói bảo bảo ăn. Kết quả là bi kịch, ai ngờ rằng con chó nhỏ này như vậy hung tàn a, chúng nó hơn 20 đầu lang liên thủ, lại bị đối phương một chiêu toàn bộ đánh ngã. Thế là cũng chỉ có thể đi theo tiểu gia hỏa này đi tới trong cái sơn động này đầu, cho người ta làm lao động. Đồ đệ, ngươi nghe được đi, chúng nó cũng sẽ không đối ngươi hạ thủ lưu tình, chúng nó sẽ ôm giết chết ngươi suy nghĩ đi chiến đấu, mà ngươi lại không thể giết chết chúng nó, làm sao chiến đấu, phải xem ngươi rồi. Nguyên Tôn quay đầu nhìn Lăng Tiêu một chút, liền úp sấp một bên nghỉ ngươi đi. Lăng Tiêu lộ ra một vòng ý cười, hắn đã đếm qua, đàn sói tổng cộng là 22 đầu lang, con số này, hoàn toàn chính xác không ít. Hắn cũng chưa từng trải qua điên cuồng như vậy phương thức tu luyện. À, đúng, không cần sử dụng thiên long lân giáp, ngươi một khi thi triển ra vật kia, chúng nó khẳng định không đả thương được ngươi, tu luyện ý nghĩa liền giảm bớt đi nhiều. Đang tại ngáp Nguyên Tôn lại đưa ra một cái yêu cầu. Lăng Tiêu lúc đầu cũng không có ý định dùng, bởi vì hắn đã rõ ràng sư phụ Nguyên Tôn để hắn dạng này mục đích của huấn luyện. Hắn chậm rãi hướng đi trong sơn động, nho nhỏ niên kỷ, thân cao lại có thể so với người trưởng thành. Thân thể cũng là 10 phần rắn chắc, phiêu giật mái tóc đen dài phối hợp bên trên một thân áo xanh, ngược lại thật sự là có chút cao thủ phong phạm. Hướng về phía đàn sói vẫy vẫy tay, hắn lộ ra một vòng ý cười, tới đi, để ta xem các ngươi sát ý đến cùng có bao nhiêu nồng, không cần lưu thủ, cũng không cần lo lắng hủy đi trong sơn động đồ vật, dù sao đáng tiền ta đều thu lại. Ngao ô, đàn sói đầu lĩnh kêu một tiếng, sau đó trong bầy sói đột nhiên thoát ra một con sói. Tứ cấp đê giai hung thú, rất rõ ràng. Đàn sói đầu mục đây cũng là đang thử thăm dò Lăng Tiêu thực lực. Đương nhiên, còn lại đàn sói đều tùy thời chuẩn bị tiếp ứng, muốn tại Lăng Tiêu vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, đem khác nhất cử giết chết. Chúng nó nhưng không có ý định thủ hạ lưu tình, đầu óc của bọn nó không có nhân loại phức tạp như vậy, đều là trực lai trực khứ, đã Nguyên Tôn nói có thể đem Lăng Tiêu giết chết, chúng nó liền tuyệt đối sẽ làm như vậy. Hung thú đánh tới, tốc độ cực nhanh. Tứ cấp hung thú khí tức kinh khủng cũng trong nháy mắt để Lăng Tiêu sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn một phương diện chú ý đến cái này đầu đập ra tới ác lang, một mặt khác lại đồng thời chú ý đến còn lại ác lang phản ứng. Hắn biết rõ, mình cũng không phải đang cùng một con sói chiến đấu, mà là một đám sói. Tại cái kia đầu lang nhào tới thời điểm, hắn nhìn đúng cơ hội, đột nhiên đem thân thể tránh ra bên cạnh, sau đó một chưởng vỗ hướng về phía ác lang bụng. Không có cách, không thể giết chết bọn gia hỏa này. Hắn tạm thời còn không dám dùng kiếm, bởi vì kiếm một khi ra khỏi vỏ, cái kia chính là muốn dính máu. À, làm hắn ngạc nhiên là, cái này sói phản ứng cực nhanh. Giữa không trung, nguyên lẽ ra không nên sinh ra biến hóa thân thể, vậy mà cấp tốc kéo căng thành hình vòm, sau đó vậy mà trong nháy mắt ra tốc, đồng thời đuôi chó sói trực tiếp quét về Lăng Tiêu. Lăng Tiêu quả thực hơi kinh ngạc, những này sói phản ứng thực sự so rất nhiều cùng thực lực võ giả đều còn mạnh hơn nhiều. Tuy nhiên đây hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Sơn Hà Vũ Hồn mang cho hắn xuất sắc động sát lực, để hắn sớm dự đoán trước lần này công kích. Không tốt, tuy nhiên trong nháy mắt đó, hắn lại rõ ràng đã nhận ra không ổn, trận này chiến đấu, tựa hồ không như trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy a. Chương 446, Địa thị Thiên Thính. 3. Lăng Tiêu vốn cho là mình có thể tùy tiện ngăn trở cái kia đầu lang công kích. Nhưng mà kết quả lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn bên ngoài, cái kia đuôi chó sói lại còn là quét vào trên người hắn, lưu lại một đạo đỏ tươi huyết ấn. Không có ngăn trở, tuy nhiên dự phán đến, thế nhưng là tốc độ lại không kịp đối phương, lại thêm cái kia đuôi chó sói là mềm mại, rất khó hoàn toàn ngăn trở, kết quả Lăng Tiêu liền thụ thương. Ha ha, có ý tứ, cứ việc thụ thương, thế nhưng là Lăng Tiêu không chỉ có không có có thất lạc, ngược lại càng thêm hưng phấn lên. Có khiêu chiến huấn luyện, đó mới đủ vị, bằng không mà nói, cái kia còn huấn luyện cái có ý tứ gì a? Một lần bị thương này, tiếp xuống đúng vậy phản ứng dây chuyền. Liên tục mấy đầu lang thừa dịp cơ hội nhào tới, đối với hắn là vừa cắn vừa xé, tuy nhiên hắn tránh thoát yếu hại, thế nhưng là trên thân cũng đã vết thương chồng chất. Nguyên Tôn cũng không có kêu dừng, hắn chỉ là nhìn lấy Lăng Tiêu nói ra, người động sát lực rất đáng sợ, nhưng là nếu như không có tốc độ cùng phản ứng đi phối hợp, vậy thì không làm nên chuyện gì, nhớ kỹ, con mắt nhìn thấy, thủy chung là đã chậm một bước, người bây giờ muốn luyện tập, đúng vậy bằng vào cảm giác đi tránh né công kích, để cơ thể của ngươi cùng chân nguyên đi bắt công kích của đối thủ. Chân nguyên kỹ xảo sử dụng bên trong có một loại để cho, địa xem thiên thính, càng hình tượng một điểm liền gọi, chân nguyên cầu, đem chân nguyên thả ra ngoài, hình thành một cái chân nguyên cầu cầu bao trùm thân thể, chỉ cần là chân nguyên chạm tới đồ vật, liền sẽ lập tức phản hồi cho võ giả. Ngươi bây giờ liền nếm thử một cái đi, từ đầu tới cuối duy trì phóng xuất ra chân nguyên, dạng này sẽ rất tiêu hao chân nguyên, nhưng là trường kỳ kiên trì nổi, về sau ngươi không cần nhìn, người khác đều đừng muốn đánh lén ngươi. Hơn nữa còn sẽ để cho ngươi chân nguyên bởi vậy thích ứng loại tình huống này, dần dần trở nên càng thêm đục dày. Chật hẹp sơn động, vết thương chồng chất 22 đầu tứ cấp hung thú phong vĩ lang. Trên vách động toàn bộ đều là vết cào hoặc là quyền hố. Nguyên bản êm đẹp một chỗ, lúc này đơn giản tựa như trải qua mấy trăm trận ác chiến. Trong sơn động, Lăng Tiêu trơn bóng trên da, kim quang thiểm thước, nhưng mà y nguyên có không ít vết máu cùng vết cào. Thậm chí còn có thể nhìn thấy hàm răng vết cắn. Chỉ bất quá những này vết thương đều không thể phá vỡ da của hắn cùng bắp thịt, đối với hắn không thể tạo thành bao lớn thương tổn. Cùng phong vĩ lang ở giữa chiến đấu, đã kéo dài đến thời gian nửa tháng. Tại cái này thời gian nửa tháng bên trong, Lăng Tiêu đem 3.000 cân luyện trận thạch tăng lên tới 5.000 cân, hắn không tiết diện đối điên cuồng mà lại tàn nhẫn giảo hoạt phong vĩ lang công kích. Vết thương trên người, đã là 10 ngày trước kia, cũng chính là vừa mới bắt đầu cái kia mấy ngày, Lăng Tiêu không ngừng thụ thương. Mà lại có đôi khi vết thương vô cùng nghiêm trọng, lại một lần trực tiếp bị phong đuôi lang đầu mắt một cái cắn đứt cánh tay. Bị một đầu phong vĩ lang thừa cơ nhất trảo tử đập nát sườn cốt. Nhưng mà cho dù là tình huống như vậy phía dưới, Nguyên Tôn cũng không có ra tay giúp đỡ. Lăng Tiêu cũng không có bỏ đi luyện trận thạch, hắn rốt cục vẫn là tới đỉnh. Trải qua 4 năm thiên sau khi chiến đấu, hắn dần dần thành thạo, cái này 10 ngày thời gian, vết thương trên người hắn ngấn càng ngày càng ít, nhiều lắm là đúng vậy bị phong vĩ lang móng vuốt đảo qua một chút. Trên cơ bản không khả năng sẽ có bị thương nặng. Mà trong tay hắn cũng nhiều một thanh kiếm, bởi vì hắn giờ này khắc này, đã có thể khống chế tinh chuẩn chân nguyên chuyển vận, cho dù là trong tay cầm kiếm, cũng có thể cam đoan phong vĩ lang sẽ không bị giết, sẽ không trọng thương, sẽ không trọng độ gây nên tàn. Lúc đầu thời điểm, Nguyên Tôn tìm tới 22 đầu phong vĩ lang, tuy nhiên chân chính tham dự công kích kỳ thực chỉ có 10 đầu. Đây cũng là tại lần thứ nhất sau khi chiến đấu, Nguyên Tôn làm ra quyết định. Bởi vì giống như coi là thật 22 đầu phong vĩ lang cùng một chỗ công kích, Lăng Tiêu chỉ sợ đã chết. Từ 10 đầu đến thập nhị đầu, sẽ chậm chậm gia tăng, cho tới bây giờ 22 đầu đồng thời công kích, Lăng Tiêu cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Động chạng đường, những ngày này một mực nằm ở bên ngoài nghỉ ngơi Nguyên Tôn đột nhiên mở mắt, nhìn lấy trên mặt mang nụ cười, hơi có vẻ nhẹ nhàng thoải mái Lăng Tiêu, không khỏi điểm một cái đầu. Không sai biệt lắm, Nguyên Tôn cười cười. Vung vẩy cái này móng vuốt xông cái kia 22 đầu phong vĩ lang cách không điểm mấy dưới. Trong nháy mắt, cái kia 22 đầu phong vĩ lang thương thế trên người khỏi hẳn, mà lại vậy mà bạo phát ra so trước đó cường đại trọn vẹn gấp đôi thực lực. Đồ đệ, không sợ nói cho ngươi, trước đó sợ ngươi thật bị giết, vi sư phong ấn chúng nó một nửa lực lượng, bây giờ nhìn lại tựa hồ không cần phải vậy, ngươi chỉ cần có thể đem cái này 22 đầu phong vĩ lang hoàn toàn thực lực trạng thái chi tiếp theo nâng đánh bại, cái huấn luyện này liền nên kết thúc. Nguyên Tôn cười híp mắt nói, Lăng Tiêu kỳ thực cũng cảm thấy điểm này, nhất là tại 5 ngày trước tu vi của hắn tấn thăng siêu phàm cảnh tứ trọng sơ kỳ về sau, hắn liền hiểu. Cái này 22 đầu phong vĩ lang cũng không phải là hoàn toàn thực lực. Chỉ là lúc kia hắn cũng không có đi hỏi sư phụ của mình, hắn thấy, sư phụ làm như thế, tự nhiên là có đạo lý của hắn. Bây giờ quả nhiên ứng nghiệm, địa thị thiên thính, Lăng Tiêu không dám thất lễ, hắn chân nguyên bỗng nhiên tại quanh thân tạo thành một cái cự đại chân nguyên cầu cầu, sau đó không ngừng mở rộng, thẳng đến đem trọn sơn động bao khỏa trong đó. Nó còn có một cái tên khác gọi chân nguyên cầu, cái này thật sự là quá hình tượng, ở cái này tràn ngập chân nguyên cầu bên trong, không có cái gì là có thể trốn qua hắn bắt. Đến rồi, 22 đầu lang gần như đồng thời phát khởi công kích, cái kia đầu lang thì là giảo hoạt so chỗ có sói đều chậm một nhịp. Nó rất rõ ràng, đi qua nửa tháng huấn luyện, Lăng Tiêu không chỉ có thích ứng loại này chiến đấu, mà lại tu vi cũng đột phá, tuyệt đối khó đối phó. Cho nên muốn chặn đánh giết Lăng Tiêu, biện pháp duy nhất đúng vậy động não. Thứ một con sói tấn công bị Lăng Tiêu tùy tiện tránh thoát. Cho dù là giấu trong lòng nặng 5.000 cân luyện trận thạch, Lăng Tiêu lúc này cũng có thể bước đi như bay, nhẹ nhõm né tránh, liền liên vân long thần đi cũng có thể thi triển đi ra. Đây chính là tiến bộ cực lớn. Đệ nhị đầu lang cùng thứ ba đầu lang phối hợp từ tới gần mặt đất địa phương phát động công kích. Lăng Tiêu hai chân quán chú chân nguyên, vậy mà từ lòng bàn chân đâm ra hai đạo khí kiếm, đem cái này hai đầu lang đánh bay ra ngoài. Đệ tứ đầu, thứ năm đầu, thứ sáu đầu, đồng thời phát động công kích phong vĩ lang càng ngày càng nhiều, mà lại trọng yếu nhất chính là, chúng nó đều đã khôi phục liễu nguyên bản thực lực, so trước đó mạnh lớn hơn hai lần. Lúc đầu những này phong vĩ lang là chân đả tính báo thù, chúng nó là thật muốn giết Lăng Tiêu. Chúng nó không phải nguyên tôn đối thủ, chỉ có thể cầm Lăng Tiêu vung khí. Thế nhưng là tình huống lại hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn nó bên ngoài. Lăng Tiêu vậy mà đem công kích của bọn nó từng cái tránh đi hoặc là ngăn trở, thậm chí còn có thể phản kích. 21 đầu phong vĩ lang công kích toàn bộ chung kết. Sau cùng còn lại bên dưới cái kia đầu phong đuôi lang vương công kích không có kết thúc. Lăng Tiêu nhưng trong lòng không hài lòng lắm, hắn cảm thấy mình thập nhị kim liên quyết nhất định phải tăng lên. Bộ này nội công tâm pháp dừng lại tại tầng thứ 3 thời điểm quá lâu. Đến mức thời điểm chiến đấu, mỗi một lần chân nguyên khô kiệt, hắn cũng nhịn không được sẽ đi nếm thử đột phá. Có lẽ phục dụng trăm năm cửu long thối nguyên đan sau đó có thể làm được đi. Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, hắn quyết định nhanh lên kết thúc dạng này khiêu chiến. Bởi vì cái này đã vô pháp mang đến cho hắn bao nhiêu ma luyện hiệu quả, là nên đổi một loại cách chơi. Chương 447, lang hình khí kiếm, tới đi, đầu lang. Cấp 4 đỉnh phong hung thú, thực lực có thể so với siêu phàm cảnh ngũ trọng sơ kỳ võ giả, thực chiến năng lực thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Lăng Tiêu vết thương trên người, có 8 thành đều là nó tạo thành. Lần này, hắn không có ý định né, hắn muốn chính diện cùng cái này đầu lang một quyết thắng thua. Cửu mạch khí kiếm, lang hình kiếm, Lăng Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay chợt hiện 4 đạo khí kiếm, trong khoảng thời gian này huấn luyện, tấn thăng không chỉ là tu vi. Liền ngay cả cửu mạch khí kiếm cũng có bước tiến dài, đã có được 4 đạo khí kiếm. Đồng thời, tại kiếm hồn phân thân kiên trì tu luyện phía dưới, linh hồn xúc sắc thuận lợi tu luyện đến đệ nhị tầng, tất cả năng lực uy lực lại tăng lên nữa. Hóa ảnh kiếm quyết tăng lên tốc độ càng nhanh, đã ngưng tụ ra lục đạo kiếm ảnh phân thân, trong đó 2 cái thuộc về có được kiếm hồn phân thân, mặt khác 4 cái tạm thời còn không có tìm được xứng đôi vũ hồn. Lang hình kiếm, tên như ý nghĩa, còn như là chó sói lợi kiếm. Đây là Lăng Tiêu tại cùng phong vĩ lang chiến đấu trong nửa tháng lĩnh ngộ ra tới sử dụng phương pháp. Lang hình kiếm cùng sở hữu 22 chiêu, mỗi một chiêu đều là căn cứ một đầu phong vĩ lang sáng tạo ra, cường nhược khác biệt nhưng lại đều có đặc sắc. Một kiếm này là căn cứ phong đuôi lang đầu mục đích công kích sáng tạo, bởi vậy nói đúng ra phải gọi lang hình kiếm vương. Khí kiếm ngưng tụ mà thành cuồng lang đụng phải chân chính phong đuôi lang đầu mắt, song phương trong sơn động bắt đầu giằng co. Chân nguyên tán giật trong không khí, vậy mà thổi lên cuồng phong. Cho ta bại a, Lăng Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, chân nguyên điên cuồng tuôn ra, cái kia phong đuôi lang đầu mắt miễn cưỡng chống đỡ một lát, cuối cùng vẫn bị một kiếm đâm trúng cổ họng. Mắt thấy cái kia đầu lang liền bị giết chết trong nháy mắt, Lăng Tiêu vậy mà nhẹ nhàng đem tay run một cái kia kinh khủng kiếm khí đánh vào trên vách động, đâm ra một cái lang hình lỗ khảm. Nói qua các ngươi bồi ta tu luyện, liền không giết các ngươi, ta Lăng Tiêu cũng không phải loại kia nói không giữ lời người. Cứ việc hắn biết rõ những này phong vĩ lang là chân đả tính giết hắn, tuy nhiên đây là nguyên tôn yêu cầu, không thể người ta cùng ngươi tu luyện nửa tháng, kết quả là mình trước không tuân thủ hứa hẹn đi. Sư phụ, có thể để nó nhóm đi đi. Lăng Tiêu mặc xong quần áo cười híp mắt hỏi. Hắn ngồi ở chỗ đó, xuất ra một bình trung phẩm chân nguyên đan liền trực tiếp tràn vào miệng bên trong. Trước đó hắn sơn hà thế giới bên trong thế nhưng là cất giữ trên trăm trong bình phẩm chân nguyên đan, hiện tại cũng đã thừa hạ tối hậu 3-4 bình. Tại trong quá trình huấn luyện, hắn mỗi một lần đình chỉ huấn luyện, cũng sẽ là chân nguyên toàn thân khô kiệt trạng thái, lúc này phục dụng chân nguyên đan, thân thể hấp thu đơn giản đúng vậy như đói như khát, đối với trợ giúp của hắn đó thật là quá lớn. Đây cũng là vì cái gì ngắn ngủi thời gian 10 ngày là hắn có thể tấn thăng siêu phàm cảnh tứ trọng nguyên nhân. Trung phẩm chân nguyên đan luyện chế tương đối đơn giản, tuy nhiên tiếp xuống cũng không cần, hắn tấn thăng siêu phàm cảnh tứ trọng về sau, tốt nhất vẫn là phục dùng thượng phẩm chân nguyên đan đến khôi phục chân nguyên tương đối tốt, dạng này lấy được chỗ tốt cũng lớn hơn. Các ngươi đi thôi.